Chương 1 vì sao bắt ta lui ra? Lần chọn lựa này của Vũ Tông, các là với tất cả đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông, tất nhiên bao gồm ta Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng đối diện với nữ trưởng lão xinh đẹp, lãnh ngạo ở trên đài cao. Nhưng kết quả của sự kiên trì của hắn là ánh mắt lạnh lùng của nữ trưởng lão, là một ít tiếng cười nhạo ở dưới đài. Đừng tự tìm khó xử cho mình, lùi xuống. Nữ trưởng lão quát lạnh lần thứ ba. Ta, Tần Mệnh, tiếp thu vòng sát hạch đầu tiên. Trưởng lão Sở Hoa, xin mời. Tần Mệnh không để ý ánh mắt của mọi người, vừa đúng mực. Không biết tốt xấu. Nữ trưởng lão hừ lạnh, khí thế võ đạo tràn đầy trên tay bao phủ Tần Mệnh, giống như một tảng đá nặng trăm cân giáng xuống từ trên trời, lần lượt đập vào trên người hắn. Tần Mệnh rên khẽ nhưng vẫn kháng cự ngoan cường mà đứng ở giữa đài cao. Hắn liếc nhìn Lư Hương cách đó không xa, chỉ cần có thể kiên trì thời gian nửa nén hương xem như là thông qua vòng sát hạch đầu tiên, sau đó tham gia tiếp vòng thi đấu khiêu chiến, tranh giành 30 tiêu chuẩn tiến vào Vũ Tông Các. Nữ trưởng lão phát lực mà nét mặt không hề có một chút cảm xúc. Khí thế phóng thích ra chồng chất từng tầng một lát sau liền tăng tới 300 cân. Tần Mệnh cắn chặt hàm răng, vẫn chống lại ngoan cường như cũ, không nhúc nhích. Lúc này, tiếng cười nhạo dưới đài dần biến thành kinh ngạc, hắn dĩ nhiên chống đỡ được. Nữ trưởng lão nhìn Tần Mệnh một cách lạnh lùng, khí thế thả ra càng ngày càng mạnh, giống như từng tảng đá một liên tục đập xuống lên người Tần Mệnh. 300 cân, 400 cân, 500 cân, 600 cân. Tần Mệnh vững vàng mà đứng, quật cường mà chịu đựng, con nhìn chòng chọc vị trưởng lão ở trước mặt. Nhưng khi lực lượng lên tới 800 cân đè nặng bao phủ toàn thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai mắt bắt đầu ửng hồng, khóe miệng chảy ra tia máu đỏ tươi. Mệnh là cái gì? Đây chính là mệnh của ngươi. Ánh mắt nữ trưởng lão khinh thường, chuẩn bị kết thúc cho hề này. Nhưng, mệnh của ta không tới phiên ngươi đến cua tay múa chân. Một luồng khí sáng đỏ từ trong cơ thể Tần Mệnh bộc ra, thổi bay cát bụi dưới chân. Hai chân hắn đang rung động, thân thể cũng run rẩy. Theo luồng khí xung kích, một mảnh hồ quang đột nhiên bùng lên trên toàn thân. Linh lực hiện ra ở ngoài. Toàn trường ồ lên, vô số thiếu nam thiếu nữ giật mình che miệng lại. Linh lực hiện ra ở ngoài. Thối linh nhập vũ, hắn dĩ nhiên đột phá cảnh giới thối linh. Lôi. Linh lực của hắn dĩ nhiên có thể ngưng tụ thành lôi. Khá lắm, thiên phú quả nhiên kinh người. Sắc mặt đám đệ tử tinh anh ở xa xa dồn dập thay đổi, ánh mắt kinh ngạc, thật không thể tin. Nhưng nhìn trước mặt Tần Mệnh quật cường kiên trì, lại lắc đầu tiếc hận. Đây là tội gì? Ngươi rất rõ ràng ngươi không thể thông qua lần kiểm tra này, thì không nên đến đây tự rước lấy nhục, đây là mệnh của ngươi. Các thiếu niên thiếu nữ dưới đài lắc nhẹ đầu. Cuộc kiểm tra ngày hôm nay là với đệ tử bình thường toàn tông để tranh cử tiêu chuẩn tiến vào Vũ Tông Các. Nơi đó là bảo địa của Thanh Vân Tông, bên trong trưng bày lượng lớn võ pháp. Bình thường chỉ mở ra đối với đệ tử tinh anh, nhưng nửa năm sẽ mở ra một lần cho đệ tử bình thường. Với bọn họ thì đây một hồi cơ duyên, hơn ngàn người tranh nhau tiến vào bên trong. Cơ hội quý giá như vậy, người người đều muốn tranh thủ, làm sao có khả năng tặng cho con trai một kẻ có tội như ngươi. Dù cho ngươi rất ưu tú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ưu tú hơn phần lớn mọi người. Nhưng vậy thì sao? Ngươi là con trai kẻ có tội, ngươi là đến chịu khổ, không phải đến để rèn luyện. Nữ trưởng lão nhìn Tần Mệnh, có chút thương tiếc trong mắt, nhưng nhiều hơn lại là lạnh lẽo. Một lần cuối cùng, ngươi từ bỏ hay không? Không thể nào, ta có thể kiên trì nửa nén hương liền có thể thông qua kiểm tra. Thông qua kiểm tra, ta liền có thể đi đến vòng thứ hai. Tần Mệnh quật cường chịu đựng áp lực nặng nề, hồ quang chói mắt tán loạn toàn thân. Hắn liếc nhìn Lư Hương trên võ đài, nhanh lên, mau tới thời gian. Nhưng, tay phải đang giơ ngang của nữ trưởng lão đột nhiên nắm chặt, một luồng sóng khí có thể thấy rõ ràng tràn ra từ thân thể nàng, uy thế bàng bạc giống như tòa núi nhỏ đập vào trên người Tần Mệnh. Phốc, trong kẽ răng Tần Mệnh ứa ra máu tươi, nằm nhoài trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ ửng, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Không thông qua. Nữ trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, tuyên cáo vận mệnh của Tần Mệnh. Ngươi! Tần Mệnh nằm trên mặt đất, thở dốc kịch liệt. Dựa theo quy củ kiểm tra, vị trưởng lão làm giám khảo cần phóng thích khí thế để áp chế người khiêu chiến. Bình thường nàng chỉ dùng khoảng 2/10 khí thế, là đã đủ để kiểm tra tiềm lực cùng nghị lực của người khiêu chiến. Người khiêu chiến chỉ cần kiên trì qua nửa nén hương xem như là biểu hiện ưu tú và thông qua, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, chắc chắn nàng phóng ra đến 7-8/10 khí thế mình. Một cường giả cảnh giới địa vũ như ngươi, ức hiếp một cái cảnh giới linh vũ như ta. Con đường tu luyện võ pháp chia cảnh giới thành linh vũ, huyền vũ, địa vũ, thánh vũ, thiên vũ, hoàng vũ, tiên vũ. Trước khi tiến vào cảnh giới linh vũ cần trải qua quá trình thối linh dài dằng dặc, chỉ có hoàn thành thối linh, mới có thể ngưng tụ thành linh thể tiến vào cảnh giới linh vũ. Mỗi cái cảnh giới đều có khác biệt một trời một vực, có khoảng cách khó có thể vượt qua. Với những đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi như bọn hắn, có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, trước 2/10 khí thế của một cường giả cảnh giới địa vũ đã là cực hạn. Thế nhưng nữ trưởng lão lại mạnh mẽ tập kích, rõ ràng là không cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào. Nhận mệnh đi, không nên cướp thứ không thuộc về ngươi, càng không nên tới nơi ngươi không nên tới. Không thông qua vòng đầu tiên, ngươi không có cơ hội tham gia vòng khiêu chiến thứ hai. Bước xuống, trở lại nhà kho của ngươi an phận làm tôi tớ. Nữ trưởng lão xoay người muốn đi khỏi. Trong tiếng hô kinh ngạc vang lên toàn trường, Tần Mệnh bật người dậy, nắm chặt nắm tay phải đánh về phía nữ trưởng lão, vòng thứ hai, tiếp quyền. Khiến người ta kinh ngạc chính là sấm sét toàn thân hắn lại hội tụ đến trên nắm tay, tỏa ra ánh sáng mạnh. Mới bước vào cảnh giới linh vũ tuyệt đối không làm được điều này. Hừ, nữ trưởng lão đột nhiên xoay người lại, lách qua bên cạnh Tần Mệnh, bàn tay thò ra thành trưởng đánh vào trên bụng hắn. Tần Mệnh phun máu bay ngược lại, rơi xuống phía dưới đài, nảy lên 5-3 lần mới dừng lại. Lẽ nào là tầng 2 linh vũ? Rất nhiều người thử đoán thực lực của Tần Mệnh, tầng 1 tuyệt đối không thể linh lực ngưng tụ đến trình độ này. Tiểu tử này đúng là một thiên tài, có thể dựa vào tự mình tìm tòi mà đạt đến trình độ này. Thậm chí lúc này bọn hắn đang nghĩ nếu như Tần Mệnh không phải là con của một kẻ có tội, nếu như có thể được Thanh Vân Tông chăm chú bồi dưỡng, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc là lại sinh không đúng nhà. Tần Mệnh dãy dụa đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo. Trong bụng đau rát cực kỳ, giống như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đám người xung quanh tản ra, không có ai tiến lên giúp hắn, ngược lại có mấy cái thiếu niên quái đản hiện ra vẻ mặt khoách đại đánh giá Tần Mệnh. Ai nha nha, Tần Mệnh thiếu thành chủ vừa biểu diễn tư thế chụp ếch cho chúng ta. Đến, mọi người vỗ tay nào, pha biểu diễn này rất đúng tư thế. Nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, còn dám đánh lén trưởng lão. Này thì cuồng, này thì ngạo, đáng đời. Không phải ngươi rất ngạo sao? Không phải ngươi rất trâu bò sao? Làm sao bây giờ đứng cũng không vững? Có muốn ta dìu ngươi không? Ngươi đến là để làm con tin, ngoan ngoãn chuộc tội cho phụ thân mẫu thân của ngươi, chuộc tội cho 20 vạn người Lôi Đình cổ thành của ngươi. Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ hồng quét về phía bọn họ. Mấy tên đệ tử kia cảm thấy trong lòng run run lập tức câm miệng, ngay cả ánh mắt đều không dám nhìn thẳng. Bình thường bọn họ tranh đấu với Tần Mệnh không ít, nhưng đa số đều là bị đánh sưng mặt mũi, trong lòng có bóng tối. Nữ trưởng lão đi xuống đài kiểm tra, đối mặt với Tần Mệnh, âm thanh lạnh như băng giống như khuôn mặt của nàng, lăn trở về nhà kho, đàng hoàng an phận làm tôi tớ. Thanh Vân Tông không thể bồi dưỡng ngươi, sau này càng không được tham gia bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Tần Mệnh trì hoãn một chút, vỗ vỗ bụi bặm trên người, vậy mà nhếch miệng nở nụ cười rất tự nhiên, nhưng trong miệng tràn đầy máu tươi lại trông rất đáng sợ. Một ngày nào đó, ta sẽ đạt được địa vị ta nên có ở Thanh Vân Tông, không thấp hơn ngươi, chúng ta cùng chờ xem. Nữ trưởng lão vỗ vai Tần Mệnh, nếu như ngươi thật sự thông minh thì cần phải nhận rõ hiện thực, ngoan ngoãn mà chuộc tội cho phụ thân mẫu thân của ngươi. Tần Mệnh hất tay của nàng ra, nhanh chân rời khỏi. Dáng vẻ của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ, đoàn người dồn dập tránh ra, không dám chặn đường. Nhưng đi chưa được mấy bước, đối diện đi tới mấy vị thiếu niên thiếu nữ mang vẻ quý phái. Dẫn đầu là một tên thiếu niên đẹp trai nhưng lại ra vẻ cao ngạo. Tên hắn là Triệu Liệt, rất có địa vị trong đám đệ tử bình thường, cũng là đệ tử thân truyền định sẵn của vị nữ trưởng lão này. Không phải do hắn quá ưu tú, mà do chị gái của hắn đã là ái đồ tâm phúc của bà ta. Tranh cử Vũ Tông các năm nay vừa vặn do vị nữ trưởng lão này làm giám khảo, vì lẽ đó Triệu Liệt nhất định có thể thông qua kiểm tra, có thể đi đến Vũ Tông các. Đây không phải thiếu thành chủ Tần Mệnh của chúng ta sao? Người cũng tới tham gia kiểm tra. Triệu Liệt đứng ở trước mặt Tần Mệnh, giả vờ quan tâm đánh giá, nhưng sự trào phúng trong ánh mắt hắn càng nhiều. Trước đây bị Tần Mệnh đánh rất nhiều lần, nhưng từ hôm nay trở đi, vận mệnh của hai người đã thay đổi. Ta sắp tiến vào Vũ Tông các tiếp thu truyền thừa võ pháp mạnh mẽ, còn muốn trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão. Mà ngươi, tiếp tục giúp ở trong nhà kho của ngươi làm tôi tớ đi. Tần Mệnh không thèm để ý, đi thẳng về phía trước. Triệu Liệt đưa tay ngăn cản, tâm tình của thiếu thành chủ Tần Mệnh không tốt. Tại sao tâm tình của ta lại rất tốt nhỉ? Tần Mệnh đột nhiên quay đầu, giơ tay ra vẻ muốn đấm, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Sắc mặt Triệu Liệt thay đổi, hoảng loạn lùi sau hai bước dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người. Nhưng Tần Mệnh chỉ giơ tay lau máu tươi ở khóe miệng, cười gằn, đệ tử thân truyền. Đừng bị dọa đái trong quần. Tránh ra. Nữ trưởng lão nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, rất không bằng lòng với biểu hiện của Triệu Liệt. Triệu Liệt tất nhiên chú ý tới vẻ mặt của nàng, khuôn mặt đỏ bừng bừng muốn xông qua đánh một trận, nhưng lại bị người ở bên cạnh kéo một cái, kiểm tra quan trọng mà hơn 1.000 người đang nhìn nữa, sau đó lại thu thập Tần Mệnh. Triệu Liệt nhìn bóng lưng Tần Mệnh rời khỏi, trong lòng giận dữ, bây giờ là lúc mấu chốt hắn biểu hiện mình, lại bị mất mặt. Hừ hừ, sau đó lại tính sổ với ngươi. Tần Mệnh rời khỏi sân kiểm tra đi về nhà kho của Thanh Vân Tông. Dọc đường người đến người đi, các đệ tử của Thanh Vân Tông vừa cười vừa nói, thoải mái lại náo nhiệt. Nhìn thấy Tần Mệnh miệng đầy máu tươi, bước chân lảo đảo đều đã thấy quen. Có người không quan tâm, có người đồng tình, có người lắc đầu. Còn có kẻ xa xa trào phúng, ngoan ngoãn làm đầy tớ mới là việc một kẻ có tội như ngươi phải làm, mà ngươi lại thường thích gây họa. Với tính cách này mà ngươi có thể sống đến hiện tại cũng có thể xem như là kỳ tích, cũng không biết tại sao phụ thân ngươi lại đặt tên cho ngươi thế này, Tần Mệnh. Ha ha, đây là số mệnh. Từ lâu, Tần Mệnh đã quen với ánh mắt của các đệ tử trong Thanh Vân Tông. Đồng tình cũng thế mà trào phúng cũng thế, hắn đều rất thản nhiên. Sinh hoạt ở đây 8 năm, Tần Mệnh vẫn giống như là một người khách qua đường, không hòa nhập vào nơi này, trong Thanh Vân Tông lại càng không muốn tiếp nhận hắn. Hắn lê thân thể chờ đau xót uể oải trở về nhà kho gửi tạp vật của Thanh Vân Tông. Chỗ này là nơi ở của hắn trong 8 năm qua, nằm ở trên một ngọn núi. Thấp gần bên ngọn núi chính của Thanh Vân Tông. Nhà kho rất lớn, trước đây có 5 người ở nhưng đến hiện tại chỉ còn 2 người trông coi. Một cái là Kiên Cường Tần Mệnh và một ông lão chán trường. Bọn họ thuộc về tầng thấp nhất của Thanh Vân Tông, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Tần Mệnh trở lại nhà kho, ở trước cửa sắt dùng sức chùi khuôn mặt, lộ ra nụ cười điềm đạm giống như thường ngày. Lão gia tử, ta đã trở về. Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, búng tay cái tách, giống như không có gì xảy ra. Lão nhân tóc trắng xóa ngồi yên lặng ở dưới gốc cây già phía xa, chỗ đó có một ngôi mộ lẻ loi. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ ngồi ở nơi đó, yên lặng tưởng niệm người đã khuất. Một kẻ cô đơn một mình, một người thì kiên cường có chút bướng bỉnh. Hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại sinh hoạt chung một chỗ hòa thuận nhiều năm, nói đến cũng phải một cái chuyện lạ. Tần Mệnh ngâm nga một điệu hát dân gian, đến trong nhà kho thay một thân y phục sạch. Không ảo não, không có cảm giác thất bại và cũng chẳng có oán hận ai. Nói là thất bại nhiều nên quen, thì chẳng thà nói rằng hắn đang cố gắng tỏ ra lạc quan, một kiểu lạc quan ở dưới sự kiên trì và cứng cỏi. Vẫn như vậy, 8 năm. Lão nhân lẳng lặng ngồi bên ngôi mộ lẻ loi nơi xa, giống như không hề. Nhìn thấy Tần Mệnh bị thương, lão đặt toàn bộ sự chú ý mình lên trên ngôi mộ, và cây hoa ngọc lan đang rập rờn bên cạnh. Ngày nào cũng thế. Ngoài việc dọn dẹp sơ nhà kho, ăn một chút gì, ông lão chính là ngồi ở chỗ đó bồi tiếp ngôi mộ. Ngày hôm nay ăn cơm muộn tí, ta luyện một chút trước đã. Tần Mệnh nói với ông lão rồi ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, khí tức vững vàng, hấp thu tức giận mỏng manh trong trời đất, điều dưỡng thân thể đang đau xót. Hiện tại hắn vận chuyển không phải võ pháp, mà là một bộ hấp thu khí kỳ diệu sinh sinh quyết. Bình thường mà nói, các võ giả theo đuổi suốt đời đều là hấp thu năng lượng trong trời đất, ngưng tụ thành linh lực trong cơ thể, thông qua võ pháp đặc biệt hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Người đời đều công nhận, năng lượng trong trời đất chính là trạng thái hoang dại, bản nguyên của linh lực. Nhưng hiện tại Tần Mệnh bắt giữ cũng không phải năng lượng, mà là tức giận, sinh mệnh khí. Bộ thôn khí kỳ diệu lại hiếm thấy này đến từ chính lão nhân phía xa kia. Từ khi Tần Mệnh bị giam ở Thanh Vân Tông làm đệ tử bình thường, bị đưa đến nhà kho để làm nô bộc, ông lão đã ở đây. Dường như không có ai biết lai lịch của lão, mà cũng chả có ai quan tâm đến một lão già nát rượu như thế. Tính tình ông lão rất cổ quái, rất ít nói chuyện với Tần Mệnh. Chứ đừng nói là những người khác, nhưng vào một đêm mưa 5 năm trước, khi Tần Mệnh máu me khắp người bò trở lại, lão bất ngờ nói ra một bộ khẩu quyết, Tần Mệnh nhớ kỹ trong lòng. Sinh cơ phiêu miểu, tự do trong trời đất, không đầu không cuối. Bắc đầu thừa khí, vận hóa 4 mùa, điều đình 8 phương. Thiên địa tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn qua lại. 4 mùa mà sinh, ngày đêm mà thành. Tinh khí là vật, du hồn là biến. Tra lai lịch, xem vận hành, nếu có thể sáng tỏ đi tới, thì lại có thể xảo thêm vận trù, xu vượng tránh suy. Tần Mệnh nghiên cứu tìm tòi gần 3 năm, cuối cùng tìm hiểu thông suốt, cũng thấu hiểu đạo lý, vận dụng thành thạo. Chính bởi phương thức thôn khí kỳ diệu này mà thương thế của Tần Mệnh có thể khỏi hẳn ở trong thời gian ngắn nhất, để hắn có thể ngoan cường sống đến hiện tại ở dưới sự hãm hại của Thanh Vân Tông. Ông lão không nói ra lai lịch của bộ khẩu quyết này, Tần Mệnh cũng không hỏi tới. Tu dưỡng gần hết ngày, khí huyết cùng thương thế của Tần Mệnh đều khôi phục hơn nửa, cảm giác đau đớn đã gần như biến mất. Hiệu quả thần kỳ của sinh sinh quyết. Hoàng hôn, Tần Mệnh thấy sắc trời đã muộn nên dừng tu luyện, đến trong nhà kho làm cơm nước, đặt ở trên bàn gỗ đơn sơ phía ngoài. Lão gia tử, ăn cơm. Tất cả đều là chút rau dại thông thường, mỗi ngày đều không khác mấy nhưng Tần Mệnh vẫn làm ra nhiều món không giống nhau, bày biện 4 món. Trên bàn, lão nhân quay đầu lại nhìn món ăn một chút, có thể là nhìn vẻ ngoài. Ngon miệng, cũng có thể là do một ngày không ăn nên đói bụng, hắn phủi phủi bụi bặm trên người, ngồi xuống chậm rãi ăn, cũng không nói lời nào. Lão gia ngài ăn, ta luyện thêm chút nữa. Tần Mệnh ăn lung tung. hai miếng rồi tiếp tục ngồi xếp bằng trên ghế đá nuốt khí sinh mệnh. Hắn phải hóa giải thương thế nhanh một chút, không thể lưu lại mầm họa. Ông lão nếm lần lượt hết các món, cảm giác hương vị không tồi. Bốn dĩa món ăn đều kéo đến trước mặt mình, bắt đầu chậm rãi ăn. Khẩu vị của hắn ngày hôm nay giống như rất tốt. Tần công tử. Một thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp gõ gõ cửa sắt rồi đi đến. Thải y, Tần Mệnh cười khẽ chào, mấy tháng không thấy, lại xinh hơn. Mấy tháng không thấy, ngươi lại gây sự, không để người ta bớt lo. Nguyệt tình sư tỷ để ta mang ít thuốc cho ngươi, thiếu nữ lắc lắc giỏ. Trúc nhỏ trong tay, thuận tiện chào lão gia tử một tiếng nhưng không được phản ứng. Lão nhân vẫn tiếp tục ăn cơm, thiếu nữ cũng không thèm để ý, bước nhanh đi tới trước mặt Tần Mệnh, bước chân nhẹ nhàng, ta xem một chút vết thương thế nào rồi. Không sao, tốt lắm rồi, không cần lo lắng. Tốt thật, ngươi sao phải khổ thế chứ? Biết rõ bọn họ sẽ không để cho ngươi thông qua. Thiếu nữ giỏ trúc nhỏ đặt ở bên cạnh Tần Mệnh, dáng dấp nàng thuần khiết, tươi tắn mỹ lệ, trắng nõn mềm mại giống như hoa sen mới nở, nhìn rất hoạt bát rộng rãi. Nhưng sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh vẫn để cho trên mặt nàng treo đầy lo lắng, trách cứ hắn kích động. Cơ hội bày ở nơi đó, không thử xem làm sao biết có được hay không. Cái đó mà là cơ hội gì, sao ngươi lại không hiểu đây? Có đại trưởng lão bọn họ đè lên ở nơi đó, các trưởng lão khác sẽ không muốn gây phiền toái. Ta biết ngươi lo lắng cho người thân của ngươi, muốn đạt được địa vị để cải thiện tình cảnh của bọn họ. Nhưng ngươi càng ngạnh kháng cứng như vậy, bọn họ càng chèn ép ngươi. Ngươi liền không thể thả xuống tư thái được hay sao? Thải y đau lòng dáng vẻ sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh. Thả xuống tư thái làm chó. Vẫy đuôi cầu xin. Khẩn cầu bố thí. Tần Mệnh ta làm không được. Thải y mấp máy miệng nhỏ hồng hào, không có nhiều lời nữa. Trước đây cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Nguyệt tình sư tỷ cũng từng khuyên, nhưng có tác dụng gì đâu. Nàng mở giỏ trúc ra, bên trong có hai bình thuốc thanh ứ điều khí, còn có ít bánh ngọt tinh xảo. Nàng nói nhỏ, đoán xem là ai làm. Cảm ơn Nguyệt tình dùm ta, không cần lo lắng cho ta. Những năm qua ta không phải sống rất tốt sao? Tần Mệnh cầm lấy bánh ngọt nhét vào trong miệng thưởng thức, vừa ăn vừa gật đầu, là tay nghề của Nguyệt tình, hương vị rất tốt. Ngươi mà gọi là sống tốt hả? Chật vật cả ta đều đau lòng. Ba ngày hai trận đánh nhau, không phải ngươi đánh người khác đến vỡ đầu chảy máu chính, là người khác đánh ngươi thành máu me đầy người. Rõ ràng bọn họ là cố ý gây sự, ngươi có thể tránh được thì tránh chứ. Người yếu không chết được tử tế, kẻ mạnh không sống được tốt, ta muốn làm kẻ mạnh. Vĩnh viễn là kẻ mạnh. Ai nói? Phụ thân ta. Vẻ mặt của Tần Mệnh thoáng âm u, nhưng tiếp theo lại thoải mái, cầm lấy một cái bánh ngọt thưởng thức. Thải y há miệng, cẩn thận nhìn một chút sắc mặt của Tần Mệnh. Ngươi hận bọn họ sao? Ta không ý tứ gì khác, chính là người khác đều nói bọn họ kỳ thực là hận. Tại sao ta muốn hận? Bọn họ sẽ không vứt bỏ ta, sẽ không vứt bỏ người thân. Xin lỗi, ta nói nhầm. Thải y biết đụng tới chuyện cũ thương tâm của Tần Mệnh. Ta không sao rồi, yên tâm đi. À, Nguyệt tình sư tỷ bảo ta nhắc nhở ngươi. Ngươi lặng lẽ mấy tháng rồi đột nhiên thể hiện công khai thực lực cảnh giới linh vũ. Sẽ đưa tới rất nhiều sự chú ý. Sẽ có nhiều người chèn ép ngươi hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ta có sợ sao? 8 năm, rốt cuộc cũng để ta đột phá cảnh giới linh vũ. Đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, để cao tầng của Thanh Vân Tông chân chính coi trọng ta. Một ngày nào đó ta sẽ giải cứu người thân cùng 20 vạn thành dân của ta, Tần Mệnh tùy ý nói, nhưng sự kiên định lộ ra trong giọng nói chỉ có hắn mới hiểu được. Ngươi đừng gấp gáp như vậy, 8 năm còn nhẫn nại được huống hồ hiện tại. Sắp tới nếu như thật sự cảm giác có ai muốn hại ngươi, liền đến chỗ Nguyệt tình sư tỷ. Chúng ta không thể cứu Lôi Đình cổ thành, nhưng nhất định có thể bảo vệ ngươi. Oanh! Cổng sắt nhà kho bị đạp mở, Triệu Liệt mang theo tùy tùng của hắn nghênh ngang đi đến. Triệu Liệt! Ngươi tới đây làm gì? Thải y buồn bực, dọa ta một hồi. Triệu Liệt cũng không bất ngờ việc Thải y ở đây, đây không phải Thải y sư muội sao? Đã lâu không thấy, ta đều không nhận ra. Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Liệt ta muốn đến nơi nào đều phải báo cáo cho ngươi. Ở đây không hoan nghênh ngươi, đi ra ngoài. Thải y rất rõ ràng bọn họ tới là muốn làm gì. Nơi này là nhà ngươi sao? Triệu Liệt lộ ra nụ cười xấu xa, mấy tùy tùng cũng không khách khí cười khà khà. Ngươi, Tần Mệnh ngồi ở trên ghế đá không đứng dậy, vừa ăn bánh ngọt vừa nói, không nên tức giận vì đám rác rưởi. Tội dân Tần Mệnh, ngươi vừa nói cái gì? Dám nói lại một lần nữa. Triệu Liệt đi về phía bọn họ. Mấy năm nay đã nói rất nhiều lần. Làm sao, nghe phát nghiện. Thải y vội vàng nhắc nhở. Tần Mệnh, bây giờ hắn không phải là Triệu Liệt trước đây nữa. Ta cũng không phải là ta trước đây. Tần Mệnh ẩn nhẫn hơn 2 tháng liên tục đột phá. Hôm nay mặc dù bị Sở Hoa trưởng lão nhục nhã, thế nhưng thực lực đã không còn là cảnh giới thối linh như trước nữa. Thật sao?

Cái vạc đá này là hắn dùng để chở hàng tạp hóa. Công việc mỗi ngày buổi sáng của hắn là đưa hàng tạp hóa cần cho từng nơi trong Thanh Vân Tông. Lúc mới bắt đầu là đẩy cái bánh xe gỗ, một chuyến tới tới lui lui, về sau đổi thành thùng gỗ hơn 1 mét, đặt đồ vật ở bên trong cõng đi đưa hàng. 2 năm trước hắn đổi thành vạc đá, đồ vật phải đưa mỗi ngày đều bỏ vào trong vại, mang nó đi đưa hàng. Bên ngoài vạc đá treo đầy rùi sắt, chỉnh thể nặng đến 300 cân, nếu như bỏ đồ mỗi ngày vào trong đó, chí ít sẽ có 500 cân, thời điểm nặng nhất sẽ đạt tới 700-800 cân. Tần Mệnh ở trần, giơ cao vạc đá nhanh chân đi tới đi lại trong sân. Cơ bắp cường tráng cùng lực lượng mạnh mẽ bộc phát, còn có nghị lực cứng cỏi bền bỉ, chính là ngày qua ngày rèn luyện ra được như thế. Đem khó khăn biến thành lịch luyện, đây là Tần Mệnh mỗi ngày đều phải tự nhủ chính mình. Tần Mệnh, có ở đây không? Một thanh âm lanh lảnh từ bên ngoài truyền đến, một nam tử trắng trắng mập mập đứng ở bên ngoài cửa sắt, nhìn rất phách lối, còn cố ý ngửa đầu nghiêng mắt. Hắn gọi là Trương Đông, là một trong những quản sự của Thanh Vân Tông, phụ trách quản lý một nửa nô bộc trong Thanh Vân Tông, thu xếp công việc hàng ngày của bọn hắn. Tần Mệnh không để ý tí nào đến hắn, nâng vạc đá tiếp tục rèn luyện. Ngươi điếc rồi. Lão tử đang cùng ngươi. Trương Đông rắt cuống họng thét lên. Ầm ầm, vạc đá trong tay Tần Mệnh trùng điệp rơi xuống đất, cả tòa đại viện nhà kho đều run rẩy. Trương Đông khẽ run rẩy, thanh âm kẹt ngay tại chỗ, giống như là con vịt bị bóp cổ, đứng ở cửa sắt nơi đó không dám đi vào trong nửa bước. Tần Mệnh lau mồ hôi trên trán, có việc gì? Trương Đông nhìn thấy vạc đá mấy trăm cân kia trong lòng hơi bỡ ngỡ, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn ngang ngược như cũ. Hắn nâng danh sách dong tay lên, đây là hàng phải đưa hôm nay, mỗi ngày đều là dán ở trên cửa. Sao hôm nay lại rảnh rỗi vào đây nhìn ta một chút? Hắc, tiểu tội dân như ngươi, lão tử tiến đến là để mắt ngươi. Trương Đông bị hai mắt Tần Mệnh nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, úp úp mở mở hai tiếng liền biến thành lầm bầm. Hắn thật không dám đắc ý với Tần Mệnh, nếu không phải sẽ bị đánh, trước kia bị đánh qua không ít, mà trong mắt tên tiểu tử này căn bản không có khái niệm địa vị khác biệt gì cả. Đưa cho ta, Tần Mệnh đi qua, tiếp nhận danh sách, quét mắt qua một lượt, nhiều nơi như vậy. Trương Đông hừ cười, ngươi không phải linh võ cảnh sao? Cũng dám tập kích Sở Hoa trưởng lão, đưa chút hàng làm khó ngươi rồi. Trong này có nhiều chỗ ta không nên đưa. Nên đưa hay không nên đưa, là do ta quyết định. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Từ hôm nay trở đi, địa điểm ngươi đưa hàng nhiều gấp 3 lần so trước kia. Tần Mệnh lặng lẽ liếc qua hắn, lắc lắc danh sách trong tay. Ngươi làm gì? Nếu ngươi còn dám đánh ta, về sau hàng trong toàn Thanh Vân Tông đều do ngươi đưa, mệt mỏi chết ngươi. Nhìn. Ngươi. Còn nhìn. Ngươi lại nhìn. Tần Mệnh, ngươi đừng xúc động, đưa nhiều mấy cân hàng thì làm sao? Trương Đông thấy Tần Mệnh đi lên phía trước, dọa đến nỗi hắn lảo đảo lui về sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, Tần Mệnh vừa 10 tuổi đã đuổi theo hắn đánh đầy khắp núi đồi. Từ đó về sau, hàng năm chí ít đánh hắn 2 lần. Ngươi càng phạt hắn, hắn đánh càng hung ác, tiểu tử này cương cân thiết cốt, cũng không sợ phạt. Tính toán ra, năm nay Tần Mệnh còn chưa có đánh hắn, trong lòng Trương Đông có bóng tối. Ta nhặt đồ, đừng sợ. Tần Mệnh từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, tiện tay ném tới trong vạc. Trương Đông xấu hổ, còn không mau dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian đưa hàng. Ta cảnh cáo ngươi, coi như tương lai ngươi là huyền vũ cảnh, ngươi cũng chỉ là nô bộc, mỗi ngày đều phải đưa hàng. Trương Đông, làm người không nên quá phách lối. Ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên quản sự, ta chưa hẳn vĩnh viễn là nô bộc. Tần Mệnh xách thùng nước giếng, đi vào nhà kho, tắm rửa sạch sẽ trước, thay một bộ quần áo gọn gàng. Hắn mặc dù là một nô bộc, nhưng cũng là một công tử, là thiếu thành chủ của Lôi Đình cổ thành. Quần áo không cần lộng lẫy, sạch sẽ là được, cực khổ không coi là gì, mỉm cười liền tốt, mặc kệ người khác nhìn thấy không để ý đến mình, đầu tiên bản thân phải để ý đến chính mình, bản thân phải tôn trọng chính mình. Đây là một loại thái độ sống, cũng là thái độ của Tần Mệnh đối với võ đạo. Trương Đông ở bên ngoài trợn trắng mắt, giả vờ cái gì chứ, cả đời ngươi cũng sẽ chỉ là tên nô bộc. Tần Mệnh dựa theo danh sách liệt kê hàng hóa và số lượng, đem từng cái bỏ vào trong vạc, nhưng quay đầu nhìn ra cửa sắt nơi đó thấy Trương Đông đang ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đôi mày nhíu lại một lát, lại đi đến trong kho hàng, nhét một vài thứ khác ở bên hông, lúc này mới đi ra khỏi nhà kho. Trong vạc đổ đầy các loại hàng hóa, trọng lượng trong ngoài tối thiểu có 800 cân. Tần Mệnh bắt tay nhấc lên, trầm quát một tiếng, vạc đá bị dâng lên, vững vàng nằm ở trên hai tay. Trương Đông nhìn đến hít một hơi, thầm mắng biến thái, nhanh lên. Đừng lề mề, đi trễ để ngươi đi tới, trở về là bò. Tần Mệnh mang theo vạc đá rời khỏi nhà kho. 800 cân trọng lượng đối Tần Mệnh đến nói là một áp lực không nhỏ, nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ kiên trì như thế, tận khả năng bảo trì bước chân bình ổn, khí tức thông thuận. Trương Đông trong lòng áo ước, ngoài miệng trào phúng, coi như ngươi lợi hại, chỉ có khí lực thì có thể có tiền đồ gì, Đối với một cường giả mà nói, võ pháp cùng cảnh giới mới là mấu chốt. Đáng tiếc, bọn chúng đời này đều không có duyên phận với ngươi. Ngươi nhiều nhất có thể đi dạo tại linh võ cảnh, phương diện cao hơn thì đừng vọng tưởng. Vạc đá trong tay Tần Mệnh đột nhiên nghiêng, mắt nhìn hướng phía Trương Đông liền muốn nện xuống. Trương Đông kinh hồn la hét, lộn nhào lăn đi rất xa. Tần Mệnh nhẹ nhõm chỉnh ngay ngắn vạc đá, nhanh chân đi qua bên cạnh hắn. Ngươi, ngươi hỗn đản. Trương Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Vân Tông tọa lạc tại sâu trong rừng rậm Vân La, truyền thừa đã hơn ngàn năm, diện tích tông môn khổng lồ, có được hơn 30 ngọn núi lớn nhỏ, đệ tử đạt 8.000 người, càng có vô số cường giả, là đại tông đại phái xa gần nghe tiếng, là thánh địa trong lòng đám võ giả trong phương viên mấy trăm cây số. Thanh Vân Tông cách mỗi 2 năm công khai chiêu thu đệ tử, mỗi khi đến lúc đó đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn người tụ tập dưới chân núi, nghĩ trăm phương ngàn kế đem con của mình nhét vào đây, tu tập võ đạo, ngưng luyện ra linh lực, nếu như có thể hoàn thành thối linh cảnh, tiến vào linh võ cảnh, đã đủ để người làm phụ mẫu như bọn hắn kiêu ngạo. Nếu như có thể may mắn trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí trở thành đệ tử thân truyền một vị trưởng lão nào đó, đó chính là mộ phần tổ tiên bốc lên khói xanh, còn là loại nhiệt tình bốc lên kia. Tần Mệnh đang nâng vạc đá, sải bước đi tại Thanh Vân Tông, mỗi bước đạp xuống đất đều để mặt đất, bậc thang có chút rung động. Một màn này tuyệt đối là hình ảnh bắt mắt nhất Thanh Vân Tông lúc sáng sớm, rất nhiều đệ tử đã sớm quen thuộc. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện kiểu gì cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Hắn nhìn rất cường tráng, rất cường thế, thân cao 1m8, tuổi tác giống như là 17-18, kỳ thật tuổi tác chỉ có 15, là 8 năm trong Thanh Vân Tông, nhận phải hành hạ tra tấn để hắn trở nên càng thành thục, dù là tâm trí hay là bề ngoài. Tần Mệnh, chúc mừng ngươi tiến vào linh võ cảnh. Trên đường có người chủ động chào hỏi cùng Tần Mệnh, hiện ra nụ cười thiện ý, trong nụ cười có chút khâm phục, hoặc là có chút đồng tình. Sư huynh tốt. Tần Mệnh kiểu gì cũng sẽ thân mật chào hỏi đối với mấy đệ tử này. Hôm nào tìm ngươi luận bàn. Cũng có đệ tử ở xa xa gào to lên gọi hắn. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Tần Mệnh cười đáp lại. Đương nhiên, có người để mắt đến Tần Mệnh, có ít số không quen nhìn Tần Mệnh. Trên đường, đệ tử lui tới rất nhiều, có người cười nhạo, có người lặng lẽ nghị luận, càng nhiều người là không nhìn thẳng hắn. Tần Mệnh mang theo danh sách nâng lên vạc đá, vững bước đi trên thềm đá dốc đứng, từ chân núi thẳng đến đỉnh núi. Đến những đình viện, nhà bếp, võ trường cá nhân kia đưa hàng, thuận tiện đem chút hàng hóa tài liệu không còn dùng thu về. Một bên nghiêm túc làm lấy công việc của mình, một bên rèn luyện lực lượng. Liên tiếp đưa 10 cái đều không có xảy ra chuyện gì, nhưng khi Tần Mệnh leo đến đỉnh núi diễn võ trường, lại bị đón đầu gây khó dễ. Ta muốn là côn sắt 100 cân, ngươi cho ta 2 cây gậy gỗ có ý tứ gì? Một tên đệ tử cường tráng bẻ gãy gậy gỗ, quăng về phía Tần Mệnh. Diễn võ trường lớn như vậy lại trở nên yên tĩnh. Rất nhiều đệ tử luyện công buổi sáng đều nhìn đến nơi này, loại diễn võ trường lớn cỡ này là chỗ tập trung tu luyện của các đệ tử Thanh Vân Tông, có bệ đá diễn võ chế tạo đặc thù, có thiết bị tu luyện chuyên môn, nơi này có thể tu luyện, có thể luận bàn, cũng có thể thưởng thức đệ tử tinh anh đối chiến, học tập kinh nghiệm kỹ xảo. Mỗi một diễn võ trường nhiều nhất có thể dung nạp hơn 1000 người, là nơi tu luyện quan trọng tại Thanh Vân Tông. Loại diễn võ trường cỡ lớn này tại Thanh Vân Tông tổng cộng có 15 cái. Tần Mệnh buông vạc đá xuống, lấy ra danh sách, diễn võ trường thứ 10, 2 cây gậy gỗ. Đánh rắm, tối hôm qua ta cùng Trương Đông nói rất rõ ràng, ta muốn một cây côn sắt 100 cân. Tiểu tử, ngươi chính là Tần Mệnh, nghe nói hôm qua kiểm tra ngươi biểu hiện ra thực lực linh võ cảnh. Ta nhổ vào, linh võ cảnh không tầm thường, dám trộm đổi vật liệu rồi. Có tin một câu của ta liền có thể cấm đoán ngươi 10 ngày hay không? Bên cạnh truyền đến tiếng cười thưa thớt, chút chuyện bao lớn, ta trở về đổi cho ngươi. Tần Mệnh nâng vạc đá lên, quay người rời đi. Lúc nào? Ta đang vội dùng. Kiếp sau. Ngươi mẹ nó chán sống rồi. Tên đệ tử nổi nóng, lại bị đệ tử khác kéo xuống. Ngươi đều đã 20 tuổi, ganh đua cái gì cùng tiểu hài tử. Tần Mệnh mặc kệ tên này, khiêng vạc đá tiếp tục đi đưa hàng, chỉ chốc lát sau đã đi vào mặt núi khác. Ngọn núi này trước kia không ở trong phạm vi đưa hàng của hắn, bởi vì nơi này ở đều là nữ đệ tử. À, đây không phải Tần Mệnh kia sao? Hình như là vậy, làm sao lại tới đây rồi? Nghe nói tự mình tìm tòi đến linh võ cảnh, tiểu tử này đúng là một nhân tài. Hắn kỳ thật còn rất khá, chỉ là cá tính quá mạnh, không hề cúi đầu. Rõ ràng là một thiếu thành chủ, luân lạc tới tình trạng này, thật đáng thương. Các nữ đệ tử lui tới rất nhiều, nhưng không có người nào đến làm khó hắn. Tần Mệnh nâng vạc đá đi đến giữa sườn núi, nơi này là địa điểm đưa hàng. Nhưng đi vào xem xét, hô hố, khu suối nước nóng. Nơi này có suối nước nóng to to nhỏ nhỏ độc lập, nghe nói nước ấm đến từ sâu trong lòng đất, chứa thủy nguyên lực phong phú, rất nhiều đệ tử thích tu luyện ở đây. Ngươi là ai? Một vị nữ đệ tử đối diện đụng phải Tần Mệnh, có thể là vừa tu luyện xong, tóc dài ướt sũng xõa xuống,

Tần Mệnh bừng tỉnh, vội vàng buông vạc đá xuống, cao giọng nói, hạ đẳng đệ tử Tần Mệnh, theo yêu cầu quản sự Trương Đông, đến đây đưa hàng. Một vị đệ tử thiếu niên mi thanh mục tú, từ bên trong dược viên bên cạnh Tiểu Lâm ra tới, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, ánh mắt không tốt, nói hưu nói vượn. Dược viên lúc nào cần hàng từ nhà kho các ngươi rồi? Đây là danh sách, mời xem qua, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Tần Mệnh đem danh sách đưa tới. Vậy đệ tử chỉ là liếc mắt, không có nhận, hắn lạnh lùng đi tới gần Tần Mệnh. Hắn để ngươi đưa ngươi liền đưa, lá gan không nhỏ, quên phép tắc Thanh Vân Tông. Đưa hàng khả năng bị phạt, không đưa cũng sẽ bị phạt, đây là quản sự thu xếp, ta cũng không có cách nào. Ha ha, một tên quản sự cũng dám lấy vườn thuốc chỉnh người. Là hắn không biết sống chết, hay là ngươi cả gan làm loạn? Thiếu niên đi vòng quanh Tần Mệnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ta chỉ là đến đưa hàng, danh sách cũng là Trương Đông viết, sư huynh ngươi có thể điều tra. Ai là sư huynh ngươi? Không phải thì không phải. Đồ vật ở bên trong vạc đá, ta lấy ra cho ngươi. Chậm rãi. Ngươi là linh võ cảnh. Một tên nô bộc làm sao có thể là linh võ cảnh? Đệ tử này bỗng nhiên cảnh giác. Lời này liền có chút xem thường người khác rồi. Nô bộc làm sao lại không thể là linh võ cảnh? Nô bộc cũng là đệ tử Thanh Vân Tông thôi. Lúc này bên trong dược viên truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Tuyết sư tỷ, có một tên nô bộc tự tiện xông vào dược viên. Thái độ vị này đệ tử trở nên rất tôn kính. Nô bộc, một vị nữ đệ tử như ẩn như hiện ở trong sương mù, không thấy rõ dung mạo, nhưng có thể nhìn thấy vóc người cao gầy mỹ lệ, người mặc một bộ váy áo màu trắng. Lăng Tuyết, đệ tử thân truyền của trưởng lão Thủ Sơn Dược Sơn, Tần Mệnh đã nghe qua cái tên này, có thể được Dược Sơn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, đây là vinh quang bao nhiêu người ao ước. Ngươi là Tần Mệnh. Nữ tử lên tiếng, trong trẻo lạnh lùng đạm mạc. Là ta. Tần Mệnh hơi kinh ngạc, nàng vậy mà lại biết ta. Đi thôi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Nữ đệ tử quay người đi vào mê vụ, không hỏi nhiều cũng không có làm khó Tần Mệnh. Đa tạ sư tỷ. Tần Mệnh nâng vạc đá lên, nói thầm trong lòng, nói chuyện tốt như vậy, chờ một chút, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Vị thiếu niên kia có chút không vui vẻ. Lăng Tuyết thanh âm bay ra, không cần thiết làm khó nô bộc, lục soát người hắn, nếu như không có dấu diếm linh thảo cũng không cần phạt. Nhìn sư tỷ của ngươi đi, làm gì khó xử một nô bộc. Tần Mệnh ha ha cười. Thiếu niên quan sát Tần Mệnh một lát, không tình nguyện lục soát cả người, ngay cả vạc đá đều không bỏ qua. Đi nhanh lên, về sau đừng có lại tới. Có thể làm phiền sư huynh đưa ta ra ngoài hay không? Ta lạc đường. Ha ha, ta đưa ngươi. Ngươi đang nói đùa. Thiếu niên quay người trở lại dược viên. Vậy tự ta đi. Tần Mệnh cố ý hô to, khiêng vạc đá đi vào rừng rậm. Hắn không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục du lịch trong rừng rậm, tìm kiếm linh thảo, thuận tiện nhìn xem có thể đụng phải linh thảo trung phẩm. Hoặc là bảo bối của hắn hay không? Lá gan này đủ lớn. Dược Sơn là bảo sơn chân chính của Thanh Vân Tông. Các đệ tử trưởng lão bình thường dùng linh thảo dược liệu khoảng 7 phần 10 đều là đến từ nơi này. Bởi vì hoàn cảnh vô cùng đặc thù, linh khí lại dư giả, cho nên dược liệu không nhất định đều sẽ bồi dưỡng tại bên trong dược viên. Có chút linh thảo đặc thù sẽ bồi dưỡng tại nơi đơn độc, ví dụ như vách núi, ví dụ như sông ngòi, ví dụ như bên thác nước, nơi đó đều bị đặc thù cắt ra, còn chưa nhất định đều có người chăm sóc. Có chút nơi đặc thù còn có thể sẽ tự mình vụng trộm mọc ra chút dược liệu quý giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên đệ tử thủ hộ Dược Sơn cần định kỳ đi dạo các nơi tại Dược Sơn, tìm kiếm linh thảo bị bỏ sót. Tần Mệnh di chuyển nửa canh giờ, lần nữa phát hiện hai gốc linh thảo hạ phẩm, đều nhanh nhét vào trong miệng, ngon lành nuốt xuống. Hắn hiện tại là đang mạo hiểm, bốc lên phong hiểm to lớn. Mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại nhấc đến cổ họng. Cũng nói thầm có thể hay không tìm tới gốc linh thảo chân quý. Ngươi là ai? Một vị đệ tử tuần tra phát hiện Tần Mệnh. Ta là tới đưa hàng, Lăng Tuyết sư tỷ đã thấy qua, nàng để ta rời đi, nhưng ta có chút lạc đường. Tần Mệnh không tránh không né, còn nhanh bước đến nghênh đón lấy. Lăng Tuyết sư tỷ. Vị kia đệ tử hoài nghi nhìn hắn. Đụng phải tại dược viên bên cạnh, nghe vậy đệ tử đi tới tự mình kiểm tra vạc đá của hắn, lại lục soát soát người, còn nhìn danh sách một chút. Dọc theo con đường này đi xuống dưới, đừng loạn chuyển khắp nơi, nếu để cho ta lại đụng phải ngươi, quyết không khoan dung. Tạ sư huynh. Tần Mệnh bước nhanh rời đi, biến mất trong sương mù, nhưng sau khi rời đi xa xa vị đệ tử kia, hắn lần nữa thả chậm bước chân, loạn chuyển khắp nơi, thì thầm trong miệng, linh thảo á linh thảo. Một canh giờ trôi qua, thu hoạch không lớn, chỉ thấy một gốc linh thảo hạ phẩm, chẳng qua lại đụng phải ba vị đệ tử tuần sơn, trong đó một vị kém chút muốn níu lấy hắn đi gặp trưởng lão. Tần Mệnh không còn dám ở lâu, nhưng cũng không cam chịu, cắn răng lần nữa đi loạn. Lần này, rốt cục cũng có thu hoạch, Lúc nhanh đến chân núi, có một vách núi cao 40-50 mét, treo đầy các loại dây leo xanh sẫm, tại chút cạnh góc quái thạch giao thoa vắng vẻ, dường như có khỏa linh quả huyết hồng, bị mê vụ cùng dây leo che giấu, chỉ có thể từ một góc độ nào đó mới có khả năng nhìn thấy nó. Rốt cục cũng có chút thu hoạch. Tần Mệnh nhìn xem bốn bề vắng lặng, buông xuống vạc đá, từ bên trong móc ra một sợi dây thừng, cố định lại một mặt, cẩn thận bò xuống dưới. Vách núi rất trơn ướt, dây leo đầy gai nhọn, Tần Mệnh rất nhanh đã leo đến nơi đó. Vừa vặn bên trong dây leo bên cạnh đột nhiên thoát ra một con rắn thật lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu nuốt đến đầu Tần Mệnh. Toàn thân nó màu xanh sẫm, giấu ở bên trong dây leo, quá đột ngột. Tần Mệnh giật mình trong lòng, vô ý thức vòng lên một quyền, đánh vào bên trên đầu rắn, lực quyền chừng 300-400 cân. Đại mãng tê tê kêu loạn rơi xuống vách núi, cũng không có chờ Tần Mệnh kịp thở phào. Bên trong dây leo phía dưới lục tục ngo ngoe xuất hiện tiếng âm thanh sột soạt, một con lại một con đại mãng tráng kiện phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn thò đầu ra, tiếp cận Tần Mệnh. Quả nhiên là bảo bối. Tần Mệnh không những không có sợ hãi, ngược lại còn đầy kích động. Nghe nói chung quanh linh thảo hoang dại chân quý đều sẽ có chút dã thú thủ hộ, dã thú bảo vệ càng nhiều càng cường đại, nói rõ linh thảo càng chân quý. Dây leo trên vách núi lắc lư diện tích lớn, không chỉ có đại mãng xuất hiện, còn có chút rắn độc. Ta biết, xà tâm quả. Tần Mệnh kinh hỉ, linh quả trung phẩm. Nơi này lại có linh quả trung phẩm. Quá tốt, không uổng công ta mạo hiểm một lần. Thế nhưng hình thể viên xà tâm quả này có chút quá lớn, trước kia nhìn thấy qua một vị đệ tử tinh anh khoe khoang qua xà tâm quả, chỉ lớn như quả trứng gà vậy, nhưng quả này tối thiểu cũng lớn bằng nắm đấm của hắn. Đây là hoang dại sao? Xem ra là giống như vậy. Tần Mệnh nhìn xem hoàn cảnh, nếu như là nuôi nhốt, hẳn là sẽ có đánh dấu đặc thù, nhưng nơi này không có. Đại mãng và rắn độc thì bắt đầu sao động, thành đàn hiện thân, nhào về phía Tần Mệnh. Dị hưởng nơi này đã kinh động đệ tử tuần tra lân cận, một trận bước chân dồn dập hướng lao đến nơi này. Tần Mệnh không kịp nghĩ nhiều, nhìn kỹ vị trí một chút, thuận dây thừng bò lên trên vách núi, tay chân lanh lẹ chỉnh lý tốt. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Một tiếng quát lạnh từ phía trước truyền tới, là một vị đệ tử trước kia gặp qua Tần Mệnh. Sư huynh, ngươi liền đưa ta ra ngoài đi, ta thật sự là lạc đường. Tần Mệnh vẻ mặt đau khổ. Thật lạc đường hay là giả lạc đường? Ta thấy trên người ngươi có phải là dấu gì không? Tên đệ tử đi tới, lần nữa kiểm tra Tần Mệnh. Ta nào có lá gan lớn như vậy, Dược Sơn là cấm địa, ta hiểu phép tắc. Ta giống như biết ngươi là ai, ngươi là tên Tần Mệnh kia, nghe nói ngươi linh võ cảnh rồi. Linh võ tam trọng thiên, ngươi làm sao làm được? Mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Đệ tử này hiển nhiên không tin, thế nhưng biết không có khả năng từ trong miệng Tần Mệnh, moi ra bí mật nhỏ của người ta. Nhanh đi, ta nhắc lại ngươi một lần nữa, không nên tới gần Dược Sơn. Lần sau khi nhìn thấy ngươi đến, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như thế. Đa tạ sư huynh. Tần Mệnh nói lời cảm tạ, nâng lên vạc đá rời đi. Chờ rời sau khi rời khỏi Dược Sơn, lại vụng trộm chuyển vòng tại chân núi, tìm được vị trí viên xà tâm quả kia, đánh dấu lại, hôm nào lại đến cầm. Không tệ không tệ, có thu hoạch. Tâm tình Tần Mệnh thật tốt, nâng lên vạc đá đi trở về, tính toán ban đêm tới thu nó. Cũng không có chờ Tần Mệnh rời đi khỏi Dược Sơn bao xa, lông mày khẽ động. Hắn chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lâm bên cạnh, đã đến cũng đừng ẩn nấp nữa, cút ra đây, trách không được người ta đều gọi ngươi tiểu dã thú, mũi đủ bén nhạy, xa như vậy đã nghe đến mùi thơm trên người tỷ tỷ rồi. Một thân ảnh mềm mại đáng yêu lượn lờ, gót sen uyển chuyển, xuyên qua cây rừng xanh biếc, đi ra khỏi bóng tối nhàn nhạt, bước vào dưới ánh mặt trời sáng rỡ. Đây là một nữ tử quyến rũ động lòng người, có khí chất cùng mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự, 16-17 tuổi vốn hẳn nên thanh xuân xinh đẹp. Nàng lại vẫn cứ dáng dấp phong tình vạn chủng, mềm mại đáng yêu yêu kiều, giống như là xuân thủy hóa thành, có thể xưng là vưu vật, thân thể mềm mại nhanh nhẹn chập trùng ôn nhu, lại như ẩn như hiện dưới tà váy dài hồng đỏ, đường cong uyển chuyển, cùng da thịt lộ ở bên ngoài đều trắng trắng mềm mềm, phảng phất chớp động lên vẻ sáng bóng mê người, làm cho người ta suy tư vô hạn. Triệu Mẫn, tỷ tỷ của tên Triệu Liệt kia, mỹ nữ nổi danh trong Thanh Vân Tông, loại khí chất quyến rũ này có thể để cho rất nhiều nam nhân ngứa ngáy trong lòng. Nghe nói tông chủ thiếu tông chủ Thanh Vân Tông đều đang mập mờ cùng nàng. Đây không phải Triệu Mẫn đại tỷ sao? Lâu như vậy không gặp, ăn mặc càng ngày càng ít ha. Tần Mệnh ngoài miệng đang cười, ánh mắt lại lạnh lùng. Chẳng những không có kinh diễm, ngược lại còn chán ghét. Loại nữ nhân này trong lòng hắn chỉ có một cái đánh giá, tục mị. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn lung tung đi đâu thế? Ngươi mặc ít như thế, không phải là để cho người ta ngắm. Ta không xem thêm vài lần, đều có lỗi với tấm lòng này của ngươi. Tần Mệnh buông vạc đá xuống. Ha ha, tiểu gia hỏa tự cho là đúng. Hôm nay ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy như thế, không đi thông đồng với thiếu tông chủ, làm sao lại có tâm tư đến chỗ của ta? Chúng ta đầu tiên nói trước, ta

tiểu tử này càng lớn càng điên cuồng. Ngươi còn ỷ mạnh hiếp yếu đấy thôi. Tần Mệnh điên cuồng tấn công, một bàn tay quất vào trên khuôn mặt kiều nộn của Triệu Mẫn, cái tát vang dội quanh quẩn nơi đây, suýt chút nữa đã đem nàng quất bay ra ngoài. Đi chết đi. Triệu Mẫn bão nổi thét lên, không quan tâm mà đánh ra hỏa xà trưởng, lửa cháy hừng hực, cứ như rắn độc xuất động, một trưởng chặn đứng thế công kịch liệt của Tần Mệnh, một trưởng khác ở trên lồng ngực của hắn. Tần Mệnh như bị sét đánh, cả người cách mặt đất bay ngược, quần áo trước ngực bị đốt cháy ngay tại chỗ, một trưởng ấn huyết hồng xuất hiện ở trên ngực, máu me đầm đìa. Có điều, trước khi hắn bị đánh lui, hắn lại cắn răng lần nữa đánh ra phi đao, tinh chuẩn xảo trá, âm thanh phốc phốc đánh vào vai trái Triệu Mẫn, đâm thật sâu vào da thịt. Đao thế mạnh mẽ, đánh Triệu Mẫn lảo đảo lui lại, đụng vào trên cây. Triệu Liệt hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, tỷ tỷ của hắn là cường giả cảnh giới linh vũ lục trọng thiên. Mặc dù tại siêu cấp đại tông Thanh Vân Tông này, ở giữa linh võ cảnh này vượt cấp khiêu chiến cũng không hiếm lạ, đột nhiên bộc phát điên cuồng, kinh nghiệm chênh lệch, võ pháp mạnh yếu đều có thể tạo thành khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng Triệu Mẫn lại cao hơn so với Tần Mệnh trọn vẹn tam trọng thiên. Tỷ, ngươi thế nào rồi? Triệu Liệt vội vàng đỡ lấy Triệu Mẫn. Triệu Mẫn phẫn nộ nhìn Tần Mệnh, quần áo toàn thân nàng đều đã thành phế phẩm, từng mảng lớn xuân quang để cho mắt người ta nóng rực, vô cùng mê hoặc. Nhưng dáng vẻ tóc tai bù xù thực sự là quá chật vật, vai trái bị phi đao đâm xuyên, cỗ lực đạo xoay tròn kia kém chút đã đem bả vai nàng tháo xuống, đau nhức kịch liệt khó nhịn, khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng rõ ràng đã đánh giá cao Tần Mệnh, không nghĩ tới vẫn là bị trọng thương. Đừng nói Triệu Liệt không thể nào tiếp thu được, nàng càng khó có thể tiếp nhận hơn. Tần Mệnh tựa vào vại đá, thương thế càng nghiêm trọng, liên tục thở hổn hển. Ngực bị hỏa xà trưởng đả thương tản ra mùi thịt nướng, xương cốt trong lồng ngực giống như đã nứt ra. Nhưng hắn không kêu đau, không có yếu thế, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười xấu xa. Triệu Mẫn đại tỷ, đừng kêu to như vậy, làm cho người ta hiểu lầm. Ngươi là tên điên. Hỗn đản. Ngươi hỗn đản. Triệu Mẫn xấu hổ thét chói tai, vừa định tấn công lần nữa, lại ảnh hưởng đến vết thương trên vai, đau đến sắc mặt nàng đều trắng bệch. Có thể phế ta thì đừng nói nhảm, không thể phế liền cút. Tần Mệnh phun máu gì trong miệng, lấy phi đao bên hông ra, nhịn đau hít thở, bày ra tư thế quái dị, lực lượng toàn thân hội tụ tại tay phải. Đây là tuyệt kỹ phi đao bảo mệnh của hắn, nếu như không phải Triệu Mẫn cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hắn sẽ không dễ dàng bày ra. Hắn có thể phi đao. Triệu Mẫn không che giấu sự oán giận mà nhìn Triệu Liệt, kỹ thuật phi đao này cũng không phải 2-3 năm có thể luyện ra, hơn nữa vô cùng xảo quyệt, phối hợp với lực lượng của hắn. Uy lực kinh người, cũng không giống như chính hắn tùy tiện luyện mà luyện ra, càng giống như một bộ võ pháp, nhưng Thanh Vân Tông hình như không có võ pháp loại phi đao nào. Ta thật sự không biết. Triệu Liệt vừa buồn bực vừa kinh hãi, hắn cũng nhìn ra phi đao không tầm thường. Này, Triệu Mẫn đại tỷ, phía dưới ngươi mất sạch. Tần Mệnh huýt sáo một cái. Vô sỉ. Triệu Mẫn cuống quýt kéo váy, ánh mắt Tần Mệnh ngưng tụ, nắm lấy cơ hội vung tay trước, muốn đánh ra phi đao. Nhưng vào lúc này, một tiếng xe gió vang lên. Một thiếu niên lưng đeo thiết kiếm vọt tới nơi này, toàn thân thiết kiếm vàng úa, xa xa có thể cảm nhận được kiếm khí sắc bén cùng cường quang khiếp người. Kim kiếm Trình Mục. Mẹ kiếp, tại sao hắn ta lại ở đây? Sắc mặt Triệu Mẫn khẽ biến, lập tức rút chặt quần áo rách nát, vọt vào trong rừng rậm, trước khi đi còn phẫn nộ nhìn Tần Mệnh. Tỷ tỷ, chờ đệ với. Triệu Liệt cũng nhận ra ai đang đến, hoảng hốt chạy trốn, bất chấp Tần Mệnh. Tần Mệnh nhíu mày rậm, thu hồi phi đao, chỉ chốc lát sau, một thiếu niên mặc y phục màu đen đã đi tới trước mặt Tần Mệnh, vô cùng tuấn mỹ, không phải vẻ đẹp nhu nhược, là vẻ đẹp nam tính, đường cong ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác áp bách. Một thân hắc y không che giấu được tư thế oai hùng, bắt mắt nhất chính là linh vũ màu vàng rực rỡ thêu hai bên cổ áo hắn, đây là dấu hiệu đặc thù, biểu thị thân phận cao quý đệ tử Kim Linh. Thanh Vân Tông đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm đệ tử bình thường, đệ tử thân truyền của trưởng lão, cùng với đệ tử Kim Linh. Đệ tử bình thường lại chia làm đệ tử hạ đẳng, đệ tử trung đẳng, đệ tử thượng đẳng. Thanh Vân Tông hơn 8.000 đệ tử, tuyệt đại đa số đều là đệ tử bình thường. Đệ tử thân truyền của trưởng lão chỉ có 600, mà đệ tử Kim Linh cộng lại chỉ có 30 vị, mười mấy tuổi chỉ có 5 vị. Người trước mắt này chính là đệ tử Kim Linh, một trong ngũ đại kỳ tài đời mới, Kim Kiếm Trình Mục. Hắn thiên phú chắc tuyệt, sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích cho Thanh Vân Tông. Thanh kim kiếm kia là lợi khí mà tông chủ Thanh Vân Tông tự mình rèn cho hắn, bản thân có thể tản mát ra kiếm khí sắc bén. Tần Mệnh là đệ tử bình thường, cũng là đệ tử hạ đẳng trong đệ tử bình thường, còn là đệ tử hạ đẳng bị phạt, thuộc về quần thể tầng dưới chót. So với người trước mắt, chính một con đại bàng trên trời, một con chim sẻ trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Trình Mục ngữ khí lạnh lùng. Hắn muốn vào Dược Sơn lấy chút linh thảo dùng,

một năm sau, ta muốn tiến vào linh võ cửu trọng thiên. Tần Mệnh đặt mục tiêu cho mình, thực lực tăng lên càng nhanh, sẽ càng được coi trọng. Sau nửa đêm hắn trở lại nhà kho, trước khi trở về lại luyện tập sinh sinh quyết, trạng thái khôi phục không tệ, chỉ là quần áo rách nát, mang theo vết máu, cả người còn bị nước mưa làm ướt, lộ ra đường cong cơ bắp cường tráng rắn chắc. Hắn đói bụng, chuẩn bị lấy chút đồ ăn, nhưng vừa mới đi vào đại viện liền dừng ở đó. Đó là ai? Trong cửa kho lại có một người đang đứng, không phải lão gia tử, giống như một thiếu nữ cao gầy, bên trong có ánh lửa lóe lên, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét hoàn mỹ của nàng. Triệu Mẫn? Không giống. Tần Mệnh cảnh giác xung quanh, chẳng lẽ Triệu Mẫn tìm người khác báo thù, chọn đêm mưa này, xem ra là không thể chờ đợi. Trong cửa sắt nhà kho, thiếu nữ đưa lưng về phía Tần Mệnh, đang ở bên trong nhẹ giọng nói cái gì đó. Điện chủ thương thế nặng thêm, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Hắn phân phó ta nhất định phải mời ngài trở về. Thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Tu La Điện cần có người tọa trấn. Người có thể chống đỡ Tu La Điện chỉ có ngài, người có thể làm cho mấy vạn huyết đồ tin phục Tu La Điện cũng chỉ có ngài. Nàng giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang cầu xin ai đó. Răng rắc, Tần Mệnh không cẩn thận dẫm lên cành cây, tiếng giòn tan yếu ớt lập tức khiến cho vị thiếu nữ trong nhà kho chú ý. Thiếu nữ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không để ý nhiều, là lạnh lùng, là không nhìn. Nhưng bộ dáng hiện tại của Tần Mệnh quá bắt mắt, nàng lại nhìn về phía đại viện. Tần Mệnh nắm chặt ba thanh phi đao trong tay, điện mang toàn thân chạy tán loạn, cường quang sáng ngời dày đặc lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt lãnh tuấn như đao gọt của hắn. Hắn ngưng mi cảnh giác thiếu nữ, cũng đang cảnh giác chung quanh, cầm phi đao đến gần nhà kho. Cô nương bên trong, người đi nhầm chỗ rồi, phòng nam nhân không thể tùy tiện vào, ra ngoài nói chuyện. Sắc mặt thiếu nữ khẽ lạnh, đang muốn ra tay thì bên trong nhà kho lại vang lên thanh âm khàn khàn. Đừng gây chuyện ở chỗ ta, sắc trời không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi đi đi. Lão tổ, thiếu nữ sốt ruột. Nhưng trong nhà kho không có tiếng vang nữa. Vì điện chủ, vì Tu La Điện, mời ngài lại nghiêm túc suy xét. Thiếu nữ cúi người hành lễ, lui ra khỏi nhà kho. Tần Mệnh rốt cục thấy rõ bộ dáng thiếu nữ, một thân hắc bào bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra dung nhan tuyệt lệ, nương theo ánh lửa trong nhà kho có thể nhìn rõ ràng. Da như mỡ đông, mắt như nước mùa thu, mũi quỳnh vểnh cao, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tựa như mộng như ảo, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Ngay cả Tần Mệnh cũng hơi kinh ngạc, mỹ nhân phong tư tuyệt thế như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Tần Mệnh kinh diễm trước mỹ mạo của nàng, nhưng có thể kết luận thiếu nữ này cũng không phải người của Thanh Vân Tông. Thiếu nữ coi Tần Mệnh như không khí, cùng lướt qua Tần Mệnh, rời khỏi đại viện, nhẹ nhàng như phù quang lược ảnh, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Hôm nay gặp vận may gì rồi, toàn nhìn mỹ nữ. Tần Mệnh nhìn lại một chút, lại nhìn nhà kho một chút, cũng không quá để ý. Chỉ cần không phải tới tìm hắn báo thù, cũng không cần phải để ý tới. Lão gia tử, cả ngày không ăn gì sao? Tần Mệnh xốc bếp lên, thức ăn buổi sáng nấu ra đều ở bên trong, không nhúc nhích, đã lạnh rồi. Lão nhân ngồi ở một góc nhà kho, nửa ngủ nửa tỉnh, ánh nến bên cạnh đung đưa, phản chiếu gương mặt già nua của lão. Ta vừa làm nóng lại, muốn ăn cùng nhau không? Tối nay có thịt nha. Tần Mệnh từ bên hông lấy ra một con gà rừng, lúc lịch lãm sau núi vô tình bắt được. Hắn không hỏi thân phận thiếu nữ, cũng không hỏi mục đích tới nơi này. Hắn đã có một sự ăn ý với lão nhân. Ngươi không nói, ta không hỏi, đã được như vậy trong 8 năm. Lão nhân ngước mắt lên, cũng không nói gì. Tần Mệnh tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, châm lửa mở bếp, làm mấy món rau xanh, hầm con gà rừng này. Mùi thơm nóng hổi tràn ngập khắp nhà kho đơn sơ. Thơm quá. Lão gia tử, đến đây ăn một chút, coi như ăn khuya. Tần Mệnh gọi lão nhân. Lão nhân phớt lờ và tiếp tục nằm nghiêng ở đó. Ta ăn trước, để lại chút cho ông. Tần Mệnh thật sự rất đói bụng, đành tự mình ăn. Nhưng ăn không lâu sau, lão gia tử lại chống người lên, đi vào trong nhà kho. Tần Mệnh nhún nhún vai, tiếp tục ăn. Lão gia tử, lát nữa ta muốn ra ngoài một chuyến, ông đừng vội đóng cửa nha. Hắn chuẩn bị đêm khuya đi hái quả linh quả kia, đừng để bị người của Dược Sơn hái đi trước. Nhưng chỉ chốc lát sau, lão nhân không biết lấy từ đâu ra một cái bình lớn tối đen như mực, ngồi xuống bàn gỗ, lấy hai cái bát đi. Rượu, Tần Mệnh nhướng mày nhìn hắn, có chút kỳ quái, nhưng vẫn đi lấy hai cái bát đến, thuận đường vớt ra đĩa dưa muối. Không phải là nguyên liệu nấu ăn tốt gì, là thức ăn bình thường Tần Mệnh nấu ăn còn dư lại, sau khi rửa sạch ngâm vào trong bình muối. Có đôi khi quá mệt mỏi quá bận rộn, hắn liền vớt mấy củ dưa muối gặm bánh bao ăn thay cơm. Lão nhân mở vỏ rượu, mùi rượu mạnh tràn ngập khắp nhà kho. Hắn rót cho mình một chén, cũng rót cho Tần Mệnh một chén. Lão gia tử, tâm tình không tốt sao? Tần Mệnh nhìn rượu thơm ngát trong chén, càng cảm thấy kỳ quái, đêm nay đây là làm sao vậy?

giống như thanh đao mà lão gia tử cho hắn trong mộng hôm qua như đúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải là một giấc mơ. Không phải giấc mơ. Hắc đao thần bí này là lão gia tử tặng ta. Lão gia tử. Cảm ơn ông. Tần Mệnh kinh hỉ, chạy về nhà kho muốn cảm tạ. Nhưng kỳ quái là trong nhà kho không có người, lão gia tử không có ở bên trong. Tần Mệnh trở lại trong sân, lão nhân cũng không có ở đây. 8 năm qua, lão nhân không phải ngẩn người dưới tàng cây, thì chính là tưởng nhớ vong nhân ở trước phần mộ, lại hoặc chính là đến trong nhà kho ngủ, chưa từng rời khỏi nhà kho nửa bước. Kỳ quái, lão gia tử đi đâu? Tần Mệnh bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm, tỉ mỉ tìm khắp nhà kho cùng đại viện, cũng đem tìm xung quanh ải sơn một lần, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng lão nhân. Đi rồi. Không có khả năng chứ, không chào hỏi liền đi. Thế nhưng ngày hôm qua quả thật lão gia tử rất quái lạ. Chẳng lẽ là bởi vì cô nương ngày hôm qua? Tần Mệnh trở lại nhà kho, đi tới bên giường gỗ của lão nhân. Một tấm chăn bông cũ nát, một vài bộ quần áo may vá. Đây là toàn bộ tài sản của đối phương, một thứ cũng không mang đi. Đây là cái gì? Tay Tần Mệnh đặt trên mấy bộ quần áo cũ kỹ kia, bên trong hình như có thứ gì đó. Hắn chậm rãi vén lên, một tờ giấy, một chữ mệnh. Bên dưới tờ giấy, đặt một quyển kiếm phổ, một thanh cổ kiếm, một cỗ cảm giác cổ xưa cùng khí phách đập vào mặt. Bản thân kiếm phổ cùng cổ kiếm đều giống như có kiếm khí chân thật, làm cho không khí chung quanh đều tràn ngập một tia lợi hại cùng lạnh như băng. Lão gia tử thật sự đi rồi. Tần Mệnh kinh ngạc cầm lấy tờ giấy, bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát, trong lòng giống như đột nhiên mất đi cái gì đó. Đi rồi à? Thật sự đi rồi sao? 8 năm, bởi vì có lão nhân làm bạn ở bên cạnh, mới cảm thấy nhà kho đơn sơ này giống như một ngôi nhà. Mặc kệ khó khăn như thế nào, khổ sở thế nào, luôn cảm thấy có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Hắn biết lão nhân bất thường, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng đối phương lại rời đi nhanh như vậy. Cuộc sống, mạng sống của ta, mạng sống của ai? Vì sao lão gia tử cố ý để lại chữ này? Tần Mệnh cẩn thận thu hồi tờ giấy, đặt sát người, cầm lấy kiếm phổ. Đại diễn kiếm điển. Không có giới thiệu quá nhiều, mở ra chính là kiếm điển thức thứ nhất Sơn Hà Trọng Kiếm. Một kiếm chém ra phá núi đoạn sông, giới thiệu tinh luyện kiếm thức, hình ảnh kinh mạch giản dị. Tần Mệnh ngưng thần lật xem. Kiểu chữ cùng kinh mạch đồ rõ ràng đều vô cùng tỉ mỉ, rồi lại mơ hồ không rõ, cần cố gắng ngưng thần tĩnh khí, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy, đây chỉ là thức thứ nhất, lật đến thức thứ hai, Tần Mệnh nhìn thế nào cũng nhìn không rõ, ngay cả tên chiêu thức cũng nhìn không rõ, rõ ràng ở nơi đó, nhưng lại nhìn không rõ, thậm chí cho hắn một loại cảm giác kháng cự kỳ quái. Cảnh giới và tinh thần lực hiện tại của Tần Mệnh, miễn cưỡng có đủ tư cách tham gia nghiên cứu thức thứ nhất. Đây là võ pháp cấp bậc gì? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn kiếm điển trong tay, thần bí bất phàm như thế. Vẫn luôn khát vọng đạt được võ pháp, cũng chờ mong có thể có vũ khí của riêng mình. Không nghĩ tới hôm nay lại được như ý nguyện, nhưng cầm kiếm phổ cùng cổ kiếm, ngẫm lại trận say tối hôm qua, trong lòng lại cao hứng không nổi. Tần Mệnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu nhỏ. Tần Mệnh thu hồi kiếm điển cùng cổ kiếm, giấu ở chỗ sâu nhất trong nhà kho. Tần Mệnh, chết ở đâu rồi? Trương Đông Thô lỗ đẩy cửa sắt ra. Giơ danh sách trong tay lên, hét lớn, trời chưa sáng đã dán lên cho ngươi, bây giờ đã là giữa trưa, còn không đi đưa, ngươi còn muốn làm nữa hay không? Lập tức đi ngay. Tần Mệnh sửa sang đơn giản lại, ra bên ngoài nhận lấy danh sách, Trương Đông đứng bên cửa sắt không ngừng kêu, đừng tưởng linh võ cảnh là có thể không tuân thủ quy củ, ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một tên tôi tớ, thuộc về sự quản lý của Trương Đông ta. Hôm nay đầu tiên không so đo với ngươi, sau đó dám không giao hàng đúng hạn. Ta báo cáo cho tổng quản, xem làm thế nào thu thập ngươi. Tần Mệnh giơ cao vại đá nặng nề đi giao hàng khắp nơi. Lần này Trương Đông không dám sắp xếp lung tung nữa. Bởi vì giao hàng chậm, không tránh khỏi các đệ tử thượng đẳng mắng chửi trào phúng. Thế nhưng Tần Mệnh lạ không hề để ý tới, buông hàng xuống liền đi, vội vàng trở về tu luyện. Trong một đêm cảnh giới đã tiến vào tứ trọng thiên, tinh khí thần đều tăng lên, thực lực có rất nhiều trưởng thành rõ ràng. Nhưng dù sao cũng không phải đột phá bình thường. Cảnh giới không phải rất vững chắc, linh lực trong kinh mạch cũng không dư giả. Phương thức điều dưỡng tốt nhất đương nhiên là ăn chút linh thảo hoặc là linh quả. Cho nên thừa dịp giao hàng, Tần Mệnh lại đi tới gần dược sơn, xem xà tâm quả có phải vẫn còn ở đó hay không. Trên vách núi bò đầy cây leo trắng kiện, lộn xộn cùng một chỗ, từng con độc xà cùng mãng xà lớn liền ẩn nấp bên trong dây leo. Số lượng không biết có bao nhiêu, không nhìn kỹ thật không phân biệt được là dây mây hay là xà mãng. Vị trí giấu xà tâm quả vô cùng bí mật. Nếu như không phải ngày hôm qua trùng hợp, thật không nhất định có thể nhìn thấy nó. Tối nay tới hái. Tần Mệnh xác định xà tâm quả vẫn còn, chuẩn bị rời đi, nơi này không thể ở lâu. Lúc này, tu la đao trong đan điền đột nhiên run rẩy, ở khí hải không trung tràn ngập sương mù đen kịt, tựa hồ đang cảnh giác cái gì đó. Tần Mệnh vội vàng nấp vào trong rừng cây lộn xộn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai gần đó không? Tu La đao rung động càng ngày càng rõ ràng, hắc khí tràn ngập cũng bao phủ trên khí hải. Chờ đã, cái gì vậy? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn dây leo trên vách đá, ở vị trí có xa tâm quả, có một con rắn nhỏ màu vàng chậm rãi thò đầu ra, phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn tinh hồng, đôi mắt nhỏ nhắn kia đảo quanh, rất nhanh đã nhìn chằm chằm nơi Tần Mệnh ẩn thân. Linh yêu! Tần Mệnh lắp bắp kinh hãi, lại có linh yêu, quái lạ, không hiểu tại sao đều đã có rất nhiều xà mãng vây quanh xà tâm quả, như vậy mà còn không trực tiếp nuốt, thì ra nơi đó có một con linh yêu đang thủ hộ. Xà tâm quả này không phải của Dực Sơn, là của nó. Kim xà chậm rãi quấn lấy xà tâm quả, nhìn chằm chằm Tần Mệnh là đang tuyên bố quyền sở hữu. Ta đã nói, linh quả trung phẩm làm sao có thể tùy tiện lấy được. Tần Mệnh do dự, đêm nay còn tới mạo hiểm sao? Nếu như là một ít xà mưu bình thường, dễ dàng có thể giải quyết, thần không biết quỷ không hay rời đi. Nhưng con tiểu xà màu vàng kia rõ ràng là linh yêu, với thực lực hiện tại của hắn rất khó dễ dàng giải quyết. Chẳng may rằng co xuống, rất có thể sẽ bị các đệ tử Dược Sơn vây quanh. Chờ một chút đi. Chờ thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, sẽ lại lấy. Tần Mệnh áp chế khát vọng đối với xà tâm quả. Hắn rời khỏi Dược Sơn, trở lại kho hàng an an ổn ổn tu luyện. Linh lực trong kinh mạch thiếu thốn, chỉ có thể chậm rãi hấp thu từ trong thiên địa. Chút thất bại nhỏ này không đến mức ảnh hưởng đến cảm xúc của Tần Mệnh. Ít nhất có thể xác định xà tâm quả không phải của Dược Sơn, là của đầu linh yêu này. Trong lòng không có gánh nặng, không cần lo lắng sau đó bị Dược Sơn tìm phiền toái. Đại diễn kiếm điển cùng đại diễn cổ kiếm bày ra trước mặt. Võ pháp được chờ đợi từ lâu. Vũ khí mong đợi từ lâu. Tần Mệnh giơ cổ kiếm lên, nghiêng ngón tay lên không trung. Hàn quang dưới ánh mặt trời kiêu ngạo tỏa ra bốn phía, xích sáng chói mắt. Lòng hắn như đang nổi sóng, không kiềm chế được kích động. Một tiếng thét gào thét, cầm kiếm múa may, đánh ra kiếm hoa đầy trời. Thanh cổ kiếm tượng này được rèn từ thần thiết hoàn chỉnh. Không có bất kỳ khâu cắt ghép nào, hồn nhiên nhất thể, nó thanh tú đại khí, cổ xưa lại sắc bén, tùy tiện đặt ở nơi đó đều có kiếm khí tràn ngập. Một khi múa lên kiếm hoa, kiếm khí sắc bén bao trùm đại viện, ngay cả tảng đá cây cối cũng lưu lại vết chảy sức rất nhỏ. Thần binh, Tần Mệnh dùng sức nắm chặt, tận tình múa may. Nhưng chỉ chốc lát sau, thân kiếm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng, cánh tay phải lại tê dại lại đau nhất. Hắn đều rất tự tin về thể lực và sức mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lát. Kiếm điển, cổ kiếm, tu la đao. Đây không phải là những thứ ta có thể sử dụng bây giờ. Tần Mệnh chẳng những không nản lòng, ngược lại tinh thần còn phấn chấn, cảm tạ quà tặng của lão gia tử. Đại lễ thế này, thật sự là làm cho hắn chịu thẹn. Sơn Hà trọng kiếm. Một kiếm chém phá núi cắt sông. Tần Mệnh buông đại diễn cổ kiếm xuống, bắt đầu ngưng thần tìm hiểu kiếm điển. Kiếm điển vẫn rất kháng cự, muốn nhìn rõ chữ bên trong, thấy rõ kinh mạch vận chuyển. Nhất định phải tập trung tinh thần cao độ, tuyệt đối không thể có một chút tạp niệm, nếu không chữ sẽ hoa, tranh vẽ sẽ vặn vẹo, tìm hiểu sẽ có sai lệch. Tần Mệnh tuy rằng chưa từng xem qua võ pháp chân chính, nhưng biết võ pháp tu luyện quyết không thể có bất kỳ qua loa nào, một chữ một từ lĩnh ngộ sai lầm, hoặc là một cái kinh mạch nhớ không rõ, đều có thể tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Võ pháp bình thường còn như thế, loại võ pháp thần kỳ như đại diễn kiếm điển càng phải thận trọng đối đãi. Tần Mệnh tự nhốt mình trong nhà kho, không muốn bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nhìn từng câu từng chữ, nghiên cứu từng cái kinh mạch. Sơn Hà trọng kiếm chỉ là thức thứ nhất, lại có mấy trăm từ chú thích, cũng có kinh mạch vận chuyển phức tạp. Từ giữa trưa đến chiều tối, rồi đến đêm khuya, Tần Mệnh hết sức chăm chú tìm hiểu, tinh thần lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cần không ngừng dùng sinh sinh quyết nuốt khí tức sinh mệnh, mới có thể khôi phục trạng thái, cam đoan hắn tiếp tục nghiên cứu. Liên tiếp 5 ngày, Tần Mệnh buổi sáng giao hàng, tiếp tục rèn luyện thể lực, buổi chiều buổi tối liền khổ tâm nghiên cứu Sơn Hà trọng kiếm, càng nghiên cứu càng kinh hỉ, kiếm thế huyền diệu làm cho hắn khen ngợi, uy lực thi triển ra càng ngày càng đáng sợ. Hắn đặc biệt chép tay một thức thứ nhất, giao cho Thải Y, từ nàng chuyển cho Nguyệt Tình, cũng nhiều lần dặn dò, sau khi xem xong thì phải thiêu hủy. Kiếm phổ thần kỳ như thế, không thể một mình hưởng thụ. Tại sao ngươi lại ở đây? Tần Mệnh hôm nay giao hàng xong vừa trở lại kho hàng. Phát hiện Trương Đông Thế nhưng lại đứng ở trước cửa sắt, tay đặt sau lưng ngửa đầu nghiêng mắt, trước sau như một kẻ muốn bị ăn đòn. Trương Đông lắc lắc khóa lớn trên cửa sắt, nhà kho là nhà ngươi, giao hàng còn khóa cửa. Có việc thì nói, không có việc gì thì cút đi. Ngươi, ánh mắt Tần Mệnh lạnh lẽo, chuyện của Triệu Mẫn ta còn chưa tính sổ với ngươi, đừng ở không đi gây sự. Trương Đông ấp hàm hồ, Triệu Mẫn có chuyện gì vậy? Ta không hiểu. Mau cút đi. Tần Mệnh giơ vại đá đi về phía cửa sắt. Ngươi đặc biệt. Trương Đông thật muốn biểu hiện tư thái cường thế, nhưng lẩm bẩm hai cái vẫn yếu đi khí thế, ta là tới an bài nhiệm vụ cho ngươi, nhanh chóng thu thập, chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Diễn võ trường tập hợp. Đệ tử Dược Sơn hôm nay phải ra bên ngoài hái thuốc, trong tông an bài một ít đệ tử thượng đẳng bảo hộ. Ta bảo hộ đệ tử Dược Sơn đi ra ngoài hái thuốc. Ngươi có sợi gân nào dựng sai rồi? Trương Đông cười nhạo, chỉ ngươi. Không xứng đáng. Ta nghe nói bọn họ thiếu tôi tớ làm hậu cần, cố ý đi đề cử ngươi. Ngươi lại giở quỷ kế gì? Tần Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, kẽo kẹt siết chặt nắm đấm. Ngươi là kỳ tài trong đông đảo tôi tớ Thanh Vân Tông chúng ta, lực lượng lớn, lá gan lớn, còn là linh võ cảnh, không đề cử ngươi thì đề cử ai? Trương Đông bước một bước dài hơn 10 thước, sợ nắm đấm Tần Mệnh rơi vào trên mặt hắn. Ngươi có nửa canh giờ chuẩn bị, đến chỗ ta nhận công cụ. Dược Sơn thường xuyên có tổ đội đi ra ngoài hái thuốc, đi vào rừng sâu bên ngoài tìm kiếm dược thảo chân quý, để làm phong phú linh thảo cùng linh quả của Dược Sơn. Thực lực đệ tử Dược Sơn phổ biến đều rất mạnh, có thể ứng phó nguy hiểm bên ngoài, nhưng vì bảo đảm an toàn, mỗi lần Thanh Vân Tông đều an bài rất nhiều đệ tử thượng đẳng, thậm chí còn có đệ tử thân truyền dẫn đội. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có tôi tớ đi theo. Tần Mệnh mang theo đại diễn cổ kiếm, dùng da thú quấn lấy 3 tầng, che giấu kiếm khí khiếp người của nó, lại lặng lẽ giấu 9 thanh đoản đao bên hông, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, mới đến chỗ Trương Đông nhận công cụ. Một cái thùng sắt thô to cao hơn 2 mét, bên trong chứa đầy các loại dụng cụ, còn có đủ lương khô. Trong ngoài chừng 700 cân. Tần Mệnh vác thùng sắt lên, vững vàng tựa lưng, sải bước đi về phía võ trường thứ 10. Trên diễn võ trường đã tụ đầy hơn 100 đệ tử, trong đó có hơn 20 vị đệ tử Dược Sơn. Bọn họ mặc trường bào màu trắng bạc, trên ngực thêu hoa văn thảo dược màu xanh, đều là biểu tượng cùng địa vị tôn quý. Trong Thanh Vân Tông rất ít người dám trêu chọc đệ tử Dược Sơn. Đệ tử Dược Sơn vì duy trì Dược Sơn thần bí, cũng sẽ không dễ dàng tiếp xúc với đệ tử bên ngoài. 70-80 vị đệ tử thượng đẳng đều phụ trách bảo hộ bọn họ, phổ biến khoảng 20 tuổi, cảnh giới đều trên linh võ lục trọng thiên. Tần Mệnh dẫm lên thềm đá, vừa mới vào diễn võ trường liền đứng lại. Triệu Mẫn, tại sao nàng ta lại ở trong đội ngũ bảo vệ? Triệu Mẫn đứng trong đám người náo nhiệt, quyến rũ kiều mỹ, trong suốt cười khẽ, vô cùng bắt mắt. Gió nhẹ thổi múa, vén mái tóc mềm mại của nàng, cũng vén chiếc váy dài lộ ra đôi chân thon dài tròn trịa. Rất nhiều đệ tử đều vây quanh nàng ân cần, ánh mắt vô cùng nóng rực, ngay cả rất nhiều đệ tử Dược Sơn cũng không kiềm chế được sự xao động trong lòng, tiến đến bên cạnh nàng trò chuyện nói cười. À, đây không phải là Tần Mệnh sao? Sao ngươi lại đến đây? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Tần Mệnh đi tới. Tần Mệnh, rất nhiều đệ tử đều nhìn về phía đó. Một đệ tử Dược Sơn trắng noãn cười khẽ, Tần Mệnh là đến làm tùy tùng tạp dịch của chúng ta. Tạp dịch đi theo. Làm gì vậy? Triệu Mẫn lắc lư đi ra khỏi đám người. Dung nhan quyến rũ, khí chất trêu người, làm cho người ta nhịn không được tâm thần lay động. Dáng người gập ghềnh, đầy đặn, tròn trịa, căng thẳng, đường cong uyển chuyển, có thể nói là chọc người đến cực điểm. Rất nhiều nam đệ tử nhìn chằm chằm bóng lưng nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng, dọc theo đường đi thật sự có nhìn qua rồi. Trước kia đều là chúng ta tự mình mang theo dụng cụ thức ăn, lần này có Tần Mệnh tùy tùng, mọi người có thể đem gánh nặng của mình đặt ở chỗ hắn. Đây là người quản sự Trương Đông đề cử cho ta, nói trong tôi tớ Thanh Vân Tông chúng ta xuất hiện một kỳ nhân, có lực lượng có can đảm, lại càng là linh võ cảnh. Ồ, vậy sao, thế thì, chúng ta không cần khách khí. Triệu Mẫn đi đến bên cạnh Tần Mệnh, tiện tay ném gánh nặng nhỏ của mình vào thùng sắt. Lần này có thể giảm bớt chút gánh nặng, đến đây, đem đồ đạc bỏ vào. Rất nhiều đệ tử đều đem gánh nặng cùng những thứ không cần thiết ném vào trong thùng sắt vốn đã nặng 700 cân, chậm rãi tăng lên hơn 1.000 cân. Tần Mệnh đứng không chút nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ, lại là Trương Đông do Triệu Mẫn an bài. Tiện nhân này muốn ra ngoài rừng rậm gây họa cho ta, hơn 100 người nói chuyện cười đùa rời khỏi Thanh Vân Tông, đi vào rừng rậm Vân La thâm sâu. Gỗ già ngút trời, cổ thụ trắng kiện, các loại cành cây hỗn loạn phát triển tươi tốt, độc xà ẩn nấp, dã thú qua lại, tràn ngập nguy hiểm. Bầu không khí cổ xưa trong khu rừng cổ xưa. Đội ngũ bôn ba trong rừng già, lá khô dày đặt đầy đất, cành cây buông xuống. Nơi hẻo lánh lộn xộn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chút xương khô của dã thú. Tần Mệnh cõng thùng sắt nặng ngàn cân đi ở phía sau, cảnh giác với rừng già ẩm ướt rậm rạp. Những người khác có thể đều có rất nhiều lần xông vào rừng rậm, nhưng hắn thật sự là lần đầu tiên sau 8 năm mới rời khỏi Thanh Vân Tông, hoàn toàn không rõ tình huống bên ngoài. Một con gấu đen rầm rầm đi qua bên cạnh rừng già, lạnh lùng liếc mắt nhìn đội ngũ bọn họ, nhếch miệng gầm nhẹ, sóng khí vô hình tràn ngập, đá vụn trên mặt đất lại rậm rạp chằng chịt bay lên, vây quanh nó. Linh yêu, khí tức vô cùng hùng hồn. Đội ngũ hái thuốc không để ý tới gấu đen, chúng ta có hàng trăm người, sợ ngươi. Tần Mệnh cũng không dám khinh thường, tay phải lặng lẽ siết chặt phi đao bên hông, ngưng thần đề phòng.

Tần Mệnh vững vàng treo đấy, nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Vốn tưởng rằng Triệu Mẫn chỉ là muốn giáo huấn hắn, nhục nhã hắn, không nghĩ tới trực tiếp muốn mạng hắn. Đêm khuya, trong rừng rậm rậm rạp hắc ám, dã thú lui tới, linh yêu gào thét, trong không khí phiêu bạt khí tức nguy hiểm. Từng gốc cây cổ thụ trong bóng tối càng giống như một con quái vật dữ tợn, khiến người ta sởn gai ốc. Bọn người Triệu Mẫn từ ban ngày tìm đến hiện tại, từ đầu đến cuối cũng không tìm được Tần Mệnh. Võ giả cảnh giới càng cao, thần thức càng mẫn cảm, lấy thực lực 5 người bọn họ, tìm kiếm Tần Mệnh hẳn là dễ dàng, nhiều nhất sẽ chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng hiện tại bọn họ ngay cả bóng dáng Tần Mệnh cũng không tìm được. Không nên nha, thực lực Tần Mệnh rất yếu, lại không có kinh nghiệm, không có khả năng né tránh truy tung của chúng ta. Lấy thực lực của hắn, tùy tiện đụng phải linh yêu cũng chỉ có thể chạy trốn, hẳn là rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Hừ hừ, nói không chừng đã bị linh yêu ăn mất rồi. Sắc mặt bọn họ cũng không đẹp. Một tên tiểu tôi tớ lại hại bọn họ truy tung cả một ngày, chính mình đều cảm giác mất mặt. Bọn họ đều muốn biểu hiện nhiều hơn trước mặt Triệu Mẫn, nhưng đến bây giờ tất cả mọi người đều rất khó chịu. Tần Mệnh trốn không được bao lâu, nhất là ban đêm. Triệu Mẫn mặt lạnh lùng đi trước, đêm nay nhất định phải tìm được Tần Mệnh, thời gian càng kéo dài, Tần Mệnh có thể càng trốn càng xa càng bí mật, sau này tìm lại càng phiền toái. Tiểu tạp chủng, ngược lại rất biết trốn. Thiếu niên cầm ngân thương đi ở phía sau, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, chờ một chút. Làm sao vậy? Bốn người lập tức cảnh giác, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Các ngươi nói, Tần Mệnh có thể căn bản không rời khỏi đỉnh núi hay không? Chúng ta tìm khắp đỉnh núi, lúc xuống núi còn quét rừng núi một lần, hắn không có khả năng ở đó. Ý của ta là, hắn có thể trốn ở dưới vách núi Miệng Ưng hay không? Thiếu niên cầm ngân thương còn chưa dứt lời, đột nhiên xoay người, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ngay tại giờ khắc này, ba đạo tinh mang xé rách màn đêm. Cấp tốc xoay tròn, mang theo kình phong gào thét, đập vào mặt mà đến. Muốn chết, thiếu niên cầm ngân thương quát lạnh, trường thương cùng múa, mũi thương lướt qua mặt đất, một kích bạo khởi, ngọn lửa dâng lên, mãnh liệt thiêu đốt, mũi thương xảo quyệt mãnh liệt, liên tục chọn ba đạo tinh mang. Tuy nhiên, bang, lúc ngân thương đánh trung đạo tinh mang thứ nhất, âm thanh chói tai nổ tung, tinh mang là chuôi phi đao, đao lực vô cùng đáng sợ, tại chỗ chấn loạn thương pháp của hắn, bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa lùi về phía sau. Hai thanh phi đao còn lại thế không trở ngại, rầm rầm đánh vào trên người hắn. Phi đao vô cùng mạnh mẽ, một thanh xuyên qua khoang bụng, một thanh xuyên qua bả vai, máu bắn tung tóe. Thiếu niên cầm ngân thương kêu thảm thiết, bị lực lượng phi đao đánh lui về phía sau. Người nào? Bốn người Triệu Mẫn sắc mặt đại biến. Một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối phía trước lao ra, bước nhanh chạy như điên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt thiếu niên cầm ngân thương, luân quyền bạo phát, kình phong ập tới, lực lượng cuồng bạo hội tụ ở nắm đấm. Cứu ta! Thiếu niên phun máu sợ hãi kêu to, mặt đầy hoảng sợ. Răng rắc! Kim cương kình hung hăng ấn vào ngực hắn, lực lượng hơn ngàn cân bộc phát cực hạn, nghiền nát xương ức ngay tại chỗ, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Xương ức vỡ vụn, cắm vào trong tim, đệ tử cầm ngân thương bị đánh miệng phun máu, bay ngược ra khỏi mặt đất. Những người còn lại thay đổi sắc mặt, hai đệ tử bên cạnh phản ứng nhanh nhất, hô to, ngăn hắn lại. Một người múa đao, song đao kịch liệt vung chạm, mũi đao nở rộ ra kim quang chói mắt. Theo thế đao đánh ra vô số quang ảnh đao vũ, chảm ảnh. Một người đẩy ra hai trưởng, từng luồng thổ khí bành liệt kịch liệt tung bay, nhấc lên cát bụi đầy đất, đại địa nộ hào. Bóng người chạy như điên bay lên trời, nhảy lên cao ba thước, đồng thời vọt vào tán cây phía trên, vây đánh ra ba thanh phi đao, nhanh như sấm nổ, tinh mang lóe ra. Phi đao cũng không phải tập kích thẳng tắp, mà là ném ra độ cong khó tin, nhanh chóng xoay tròn, phạm vi sát thương tập trung vào hai vị đệ tử. Trong bóng tối cái gì cũng nhìn không rõ. Nhưng bọn họ có thể bắt được nguy hiểm, lập tức lui về phía bên cạnh, bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn thân mãnh lực chìm xuống, giống như lò xo áp xúc đến cực hạn, trong nháy mắt phóng thích, giết về phía đệ tử cầm song đao đang lùi lại kia. Oa! Đệ tử mang song đao vô cùng hung ác, phát ra tiếng kêu quái dị, lại đánh giết trước mặt, chủ động nghênh địch, bóng người đang cúi người chạy như điên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thuận thế xoay chuyển, tránh né song đao, bàn tay phải ấn xuống mặt đất. Thân thể nhấc ngang, rót kinh lực bằng bạc vào hai chân, càng kích ra lôi điện chói mắt, nhanh như mưa gió đánh về phía bụng hắn. Thật nhanh, đệ tử cầm song đao lại biến đổi sắc mặt, càng bị lôi quang đột nhiên nổi lên ảnh hưởng tầm mắt. Hắn vội vàng né tránh, nhưng tránh vừa thoát cước thứ hai, cước thứ ba, chân thứ tư nhanh chóng theo sau, rầm rầm nện trên người hắn. Lực lượng cực kỳ cuồng bạo, nặng chừng ngàn cân. Vị đệ tử này căn bản không nghĩ tới sẽ có lực lượng mạnh như vậy. Hắn kêu thảm thiết bay ra ngoài, cuộn mình ở nơi đó nửa ngày không hồi phục lại. Đại địa nộ hào, mặt khác, vị đệ tử còn lại song trưởng như bay, bàng bạc thổ khí quấn quanh ở hai tay,

Trong rừng rậm tối đen, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, dường như ngay cả hô hấp cũng đều cứng lại. Kiều Sâm đưa lưng về phía Tần Mệnh, sờ sờ cổ, máu. Có máu. Chỉ là cắt rách da thịt, máu không nhiều lắm, nhưng đường đường là linh võ thất trọng thiên, lại bị một tên tôi tớ làm bị thương. Vị đệ tử khác giật mình, dãy dụa lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh giống như nhìn dã thú điên cuồng. Tần Mệnh đứng bên cạnh thi thể đệ tử song đao, sắc mặt hơi tái nhợt, máu nhuộm đỏ quần áo, ngực, bả vai, bụng hắn đều bị lợi kiếm đâm rách, thương thế nghiêm trọng, máu tươi đầm đìa, nhưng bộ dáng cùng biểu tình càng dọa người. Kiều Sâm, Kiều Sâm. Triệu Mẫn thét chói tai đánh thức Kiều Sâm, hai tay nàng ngưng tụ ngọn lửa cháy mạnh, khẩn trương giằng co. Tần Mệnh, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Kiều Sâm nổi giận, sát khí đằng đằng, cầm kiếm xông về phía Tần Mệnh, không còn giữ lại nữa. Tần Mệnh che vết thương nghiêm trọng nhất trước ngực, không nóng không vội lui về phía sau hai bước, không nói một lời xoay người biến mất trong đêm tối. Đuổi theo hắn. Đừng để hắn chạy. Triệu Mẫn quát vị đệ tử kia. Vị đệ tử cường tráng kia nhìn hai vị đệ tử chết thảm, cắn răng một cái, đứng lên đuổi theo. Đừng sợ hắn ta. Hắn ta đã bị thương nặng và không thể trốn thoát được lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh vừa rồi chỉ dựa vào tập kích đắc thủ, thực lực so với chúng ta kém rất nhiều. Vây quanh hắn, trực tiếp giết. Đám người Triệu Mẫn nhanh chóng truy kích, hô to nhắc nhở lẫn nhau, tuyệt đối không thể khí thế yếu đi. Tần Mệnh mím chặt môi, che vết thương không ngừng chảy máu chạy như điên trong rừng núi tối tăm, thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng Tần Mệnh cũng không mẫn cảm đối với thống khổ, có thể nhịn. 8 năm qua hắn chịu thương tổn quá nhiều, càng nghiêm trọng hơn so với vết thương này không biết bao nhiêu lần, chút thương tổn này không tính là cái gì. Đám người Triệu Mẫn đuổi theo thật lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, lại bị mất dấu. Đáng ghét. Chết tiệt. Chết tiệt. Kiều Sâm tức giận mắng chửi, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tần Mệnh rốt cuộc có thực lực gì? Đệ tử cường tráng chất vấn Triệu Mẫn, cảnh giới của hắn cũng không cao, nhưng có một cỗ ma lực kinh người. Hết lần này tới lần khác lại có thể phát huy ma lực đến cực hạn, dù sao thực lực của hắn cũng không thể dùng cảnh giới để đánh giá. Triệu Mẫn rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không tiếp nhận hiện thực. Tần Mệnh đêm nay thật sự đã làm kinh hãi đến nàng. Vũ lực. Hắn cũng không chỉ có vũ lực, kiếm pháp của hắn so với ta cũng tinh diệu hơn. Hiện tại Kiều Sâm đều hồi tưởng lại một kiếm tối hôm qua, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa hắn có chút hoài nghi trận quyết đấu ngắn ngủi lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn hoảng hốt nhớ rõ mình đầu tiên dùng kim mân thanh đồng, kiếm mở ra thanh kiếm của Tần Mệnh, sau đó lại tập kích, theo lý thuyết hẳn là có thể trực tiếp đánh chết Tần Mệnh. Nhưng kiếm của Tần Mệnh tựa hồ không bị ảnh hưởng, thẳng tắp đâm tới. Kim mân thanh đồng kiếm là bảo kiếm, có thể dễ dàng chặt đứt sắt đá, nếu thật sự đụng phải thanh kiếm của Tần Mệnh, lẽ ra phải trực tiếp chặt đứt, nhưng mà... Ta có nhớ sai không? Lúc đó không chạm vào thanh kiếm của hắn ta. Triệu Mẫn quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Ta rất rõ ràng thực lực của Tần Mệnh, hắn không thể có võ pháp. Kiều Sâm nói, đừng tranh cãi chuyện này nữa, tìm được Tần Mệnh trước, không thể để hắn trốn được nữa. Hắn trúng kiếm của ta, mạch máu đều bị đâm thủng, thương thế sẽ càng ngày càng nặng, không có khả năng đi xa. Sâu trong rừng rậm, Tần Mệnh ngồi trong sơn động ẩn nấp, hấp thu khí tức sinh mệnh trong rừng sâu. Khí tức sinh mệnh nơi này so với bên trong Thanh Vân Tông thì nồng đậm hơn rất nhiều. Trải qua một đêm điều dưỡng, thương thế cơ bản đã dừng chảy máu. Đến giữa trưa, miệng vết thương đã không nhìn thấy vết sẹo, đến buổi chiều, khỏi hẳn. Chỗ tuyệt vời của sinh sinh quyết chính là ở nơi này, còn có tác dụng hơn một số linh đan diệu dược. Mấy năm nay không biết đã cứu mạng Tần bao nhiêu lần. Kiều Sâm, linh võ thất trọng thiên. Tần Mệnh yên lặng nhớ lại trận chiến tối hôm qua, rất mạo hiểm. Hiện tại thực lực của hắn kém xa không đủ để khiêu chiến thất trọng thiên, cho dù bản thân mình là ngũ trọng thiên cũng rất khó khiêu chiến. Tựa như tam trọng thiên đến tứ trọng thiên là một bậc, lục trọng thiên đến thất trọng thiên cũng là một lạch trời, sau khi vượt qua thực lực đều sẽ là tăng lên về chất. Sự tình náo loạn thành như vậy, Tần Mệnh không có khả năng lùi bước, không phải ngươi chết chính là ta vong, không có đường hỏa hoãn. Trước kia ở Thanh Vân Tông còn có băn khoăn, hiện tại thân ở trong rừng sâu núi thẳm, sinh tử đuổi giết, ngươi giết không chết ta, ta liền giết chết các ngươi, không phải là so tàn nhẫn sao, xem ai tàn nhẫn hơn ai. Trước khi trời tối, Tần Mệnh lại khởi hành, cõng đại diễn cổ kiếm đi vào rừng sâu núi thẳm, tìm kiếm Triệu Mẫn. Thực lực của hắn không bằng kẻ địch, chỉ có thể mượn bóng đêm yểm hộ đến tập kích. Một đường đi về phía trước, Tần Mệnh vô cùng cẩn thận, không có lỗ mãng, gặp phải linh yêu đều sẽ chủ động tránh đi. May mà không có đụng phải linh yêu đặc biệt mạnh, bằng không lấy thực lực hiện tại của hắn khả năng cũng không có cơ hội chạy trối chết. May mắn thay, đi không bao lâu, phát hiện ra một cây linh thảo, hoặc 3 cây linh thảo tụ tập lại với nhau, ẩn trong bụi cây rậm rạp.

đại diễn cổ kiếm đột nhiên vào tay, kiếm đâm trường không, đâm về phía cổ họng nó, nơi đó vừa vặn có một vết thương rất sâu. Phốc suy, đại diễn cổ kiếm đâm vào vết thương một cách chuẩn xác, theo trọng kiếm tần mệnh phách chạm, tại chỗ mở rộng vết thương dài nửa thước. Tốt! Nam tử áo đen mừng như điên, quay quay trọng đao lần thứ hai cường công, nặng nề bổ vào đầu kiếm sỉ thú. Giống, kiếm sỉ thú thống khổ gào thét, cuồng chiều hắc khí đáng sợ lại chấn động toàn thân, cuồng phong thổi mạnh, khí lãng mãnh liệt, thật sự đem tần mệnh cùng hắc y nam tử sốc lui. Bất quá thương thế nghiêm trọng của nó rốt cục đè xuống phẫn nộ, không dây dưa nữa, chuẩn bị chạy trốn. Đi đâu? Nam tử áo đen cùng bốn vị dòng binh toàn bộ vây quanh, mang theo cỗ ngoan kình cuối cùng, toàn lực tấn công. Chỉ chốc lát sau, kiếm sỉ thú kêu rên một tiếng, thân hình khổng lồ ngã xuống vũng máu, không có động tĩnh gì. Năm người cả người bị thương, thở dốc kịch liệt. Nữ dòng binh hình như đứng không vững, tựa vào thân cây cúi đầu. Bằng hữu, cảm ơn. Nam tử áo đen chậm lại một lát, chủ động hướng tần mệnh cảm tạ. Tần mệnh tuy rằng chỉ ra tay hai lần, nhưng thời cơ nắm bắt vô cùng tốt, hai lần trợ công xoay chuyển cục diện. Khách khí rồi. Có gì trong đó vậy? Tần mệnh chỉ sơn động. Ánh mắt nam tử áo đen khẽ biến, không nghĩ tới tần mệnh lại chú ý tới tình huống trong sơn động. Vốn còn muốn cho chút tiền tài, đuổi tần mệnh đi. Bốn vị dòng binh khác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tần mệnh, trong ánh mắt mệt mỏi chậm rãi sinh ra cảnh giác. Không cần khẩn trương, ta sẽ không thừa dịp cháy nhà cướp bóc. Dù trong đó có gì, ta muốn 1/5. Bên trong, ta tự đi vào xem một chút. Bên trong có một gốc thiên niên tùng đài. Nam tử áo đen không rõ thực lực và thân phận của tần mệnh. Bất quá chỉ từ cỗ lực một kích đánh lui kiếm sỉ thú bộc phát mà xem. Thực lực hẳn là rất mạnh, cũng là một người ngoan độc. Bảo kiếm trong tay hắn xem ra cũng không phải vật phàm. Năm người bọn họ hiện tại thương thế rất nghiêm trọng. Nếu như trở mặt, ai sống ai chết thật không biết rõ. Giới thiệu một chút. Tần mệnh chưa từng nghe qua. Nam tử áo đen chỉ vào ngọn núi thấp trước mặt. Ngọn núi thấp này thực sự là rễ của một cây cổ thụ ngàn năm tuổi, thân cây đã biến mất, còn lại rễ cũ chôn trong núi. Trên rễ cây mọc một loại linh bảo, tên là tùng đài, là rêu hấp thu tinh hoa sinh mệnh của cây cổ thụ ngàn năm tuổi thành hình. Nó có tác dụng chữa thương rất mạnh, là thuộc về linh túy trung phẩm đỉnh cấp. Họ đã quan sát nơi này trong một thời gian dài để xác định tình hình bên trong. Trong sơn động trước kia có 5 con kiếm sỉ thú thủ hộ, hơn một tháng bị bọn họ dẫn ra bên ngoài bắt giết, vốn tưởng rằng chỉ còn lại có một con thì rất dễ giải quyết. Không nghĩ tới con kiếm sỉ thú này mạnh hơn rất nhiều so với những con khác. Ta chỉ cần 1/5. Tần mệnh đi vào sơn động. 5 vị dòng binh theo sát đi vào, không khí bên trong vô cùng trong lành. Hít sâu một hơi đều làm cho người ta thần thanh khí sảng. Núi thấp quả thật là rễ cây cổ thụ. Các loại rễ cây khô héo xen kẽ, rậm rạp chằng chịt ở trong cùng sơn động. Nơi mấy gốc cây cổ xưa quanh quẩn, sinh trưởng một mảng rêu xanh to bằng bàn tay. Khí tức sinh mệnh nồng đậm chính là từ chỗ nó tản mát ra. Tần mệnh không lấy nhiều, chỉ lấy 1/5. Nam tử áo đen nhắc nhở, không được ăn nhiều, ăn một chút một ngày, hoàn toàn luyện hóa và ăn, nếu không sẽ mộc hóa cơ thể ngươi, từ bên trong mọc ra một cái cây, ta không bịa đặt, điều này đã từng xảy ra. Cảm ơn đã nhắc nhở. Cáo tư, bằng hữu chờ một chút, dám hỏi tôn danh. Tần mệnh, ngươi chỉ có một mình. Trong rừng rất nguy hiểm, ngươi có muốn đến tham gia với chúng ta không? Ý tốt xin nhận, ta còn có việc phải xử lý. Ngươi không phải là đệ tử của Thanh Vân Tông chứ? Một dòng binh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hôm trước đụng phải lính đánh thuê, nhắc nhở bọn họ nói đệ tử Thanh Vân Tông sắp tới sẽ đến vùng núi này hái thuốc, để cho bọn họ tận lực tránh đi, đừng gây phiền toái. Tần mệnh gật đầu rời đi. Nam tử áo đen triệt để lấy đi phần tùng đài kia, thật không dám trêu chọc Thanh Vân Tông. Nhìn thực lực của người này, hẳn là đệ tử thượng đẳng đi, nói không chừng bên cạnh còn có đệ tử khác đang hái thuốc. Nghĩ đến đây, bọn họ vội vàng rời đi. Bọn họ không dám cướp của tần mệnh, nhưng cũng đừng đợi tần mệnh gọi người trở về cướp của bọn họ. Rêu tùng ngàn năm, bảo bối hiếm thấy, cho dù là đệ tử Thanh Vân Tông cũng sẽ nóng mắt. Sắc trời dần tối, tần mệnh tìm một chỗ ẩn nấp, từ trong tay nải lấy ra rêu thông ngàn năm, cẩn thận quan sát. Nó không khác gì rêu bình thường, nhưng có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm, còn có mùi thơm mát mẻ tản ra từ bên trong. Loại linh vật ngàn năm này hẳn là không chỉ có hiệu quả điều dưỡng thương thế, có lẽ còn có rất nhiều dược hiệu thần kỳ. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Tần mệnh hiện tại cần khẩn trương củng cố cảnh giới linh võ tứ trọng thiên, đây vừa vặn là cơ hội. Cẩn thận cắt miếng nhỏ, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, một cảm giác thanh mát nồng đậm tràn ngập trong miệng, lan tràn khắp toàn thân, thấm vào lục phủ ngũ tạng, hài cốt cơ bắp. Ăn nhiều sẽ mộc hóa. Không sợ, ta còn có sinh sinh quyết. Đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ cư kỳ trung. Dương cư tứ chính, âm quy tứ ngung, trung ngũ cư trung, điều đình âm dương. Thượng ứng bắc đấu, hạ ngự bát phương. Tần Mệnh mặc niệm đoạn khẩu quyết thứ hai trong sinh sinh quyết, luyện hóa rêu ngàn năm không dễ dàng, như vậy không chỉ có thể tránh được mộc hóa, hẳn là càng có hiệu quả hơn nếu so với trực tiếp hấp thu. Quả nhiên, sinh mệnh chảy xuôi tán loạn này dần dần bị khống chế. Theo Tần Mệnh dẫn đường bắt đầu lưu thông trong toàn thân, nhanh chóng luyện hóa, làm ẩm các cơ quan toàn thân, phảng phất mỗi tế bào đều tản mát ra sức sống. Một khối rêu nhỏ luyện hóa rất nhanh, Tần Mệnh dứt khoát nuốt toàn bộ phần còn lại, dùng sinh sinh quyết dẫn dắt để tách ra. Bất chi bất giác, làn da toàn thân Tần Mệnh bắt đầu chảy ra tạp chất màu đen, càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau trải rộng khắp toàn thân, giống như là chất nhầy màu đen, lại mang theo từng tia đỏ sậm. Tần Mệnh chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn âm thầm vui mừng. Nhớ rõ năm đó lần đầu tiên luyện tập sinh sinh quyết, thân thể đã xuất hiện loại tình huống này, giống như là đang phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Sau đó mỗi lần thấu hiểu một chút, thân thể đều sẽ có tình huống tương tự, thân thể cũng không ngừng thay đổi. Tần Mệnh có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy, kỳ thật cùng sinh sinh quyết tẩy tủy có quan hệ rất lớn, bằng không chỉ dựa vào rèn luyện, không có khả năng làm cho lực bộc phát tăng lên 600-700 cân, càng không chịu nổi kim cương kình bộc phát gấp 3 lần cắn trả. Chẳng qua càng về sau, chất nhầy màu đen càng ít xuất hiện, sau khi hoàn thành đoạn tu luyện thứ nhất, lại không thấy xuất hiện loại tình huống này. Không nghĩ tới hôm nay dùng sinh sinh quyết đoạn thứ hai dẫn đường, lại sinh ra hiệu quả tương tự, tạp chất màu đỏ sậm bên trong báo hiệu hiệu quả tẩy tủy càng sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh thần thanh khí sảng, mặt tươi cười đi ra khỏi sơn động mình đang ẩn thân, thương thế mệt mỏi quét sạch không còn, thần thức đều giống như linh mẫn hơn rất nhiều, toàn thân nhẹ nhàng nói không nên lời, dùng sức nắm chặt nắm tay, đường cong cơ bắp hoàn mỹ bò đầy cánh tay, phảng phất lực lượng lại mạnh hơn một chút. Không biết là rêu ngàn năm có loại công hiệu này, hay là sinh sinh quyết phối hợp, tóm lại thu hoạch tuyệt vời ngoài dự liệu. Tần Mệnh đến gần bên hồ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, lần nữa đi vào rừng rậm, tìm kiếm Triệu Mẫn. Từ kế hoạch của Triệu Mẫn, sát hại bản thân trong hành động hái thuốc không khó để nhận ra, tâm địa nữ tử này vô cùng ác độc, vốn không có thù hận sâu như vậy, lại nhất định phải lấy tính mạng người khác. Lần này không giải quyết được nàng, sau khi trở lại Thanh Vân Tông khẳng định vô cùng tai họa. Tần Mệnh cẩn thận tìm kiếm trong rừng rậm tối tăm ẩm ướt, tận lực lựa chọn nơi ẩn nấp để hoạt động. Sự hiểu biết của hắn đối với rừng rậm và núi non phụ cận không bằng đám đệ tử Dược Sơn Kiều Sâm, bọn họ cũng sẽ không sơ suất như lúc đầu, không chừng đang suy nghĩ biện pháp hãm hại hắn, chỉ cần không để ý một chút là có thể rơi vào cạm bẫy. Tuy rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Tần Mệnh mặc dù vô cùng cẩn thận, vẫn bị linh yêu tập kích vài lần. Trong một lần, Tần Mệnh đang tránh né Bạch Vân Liệp Báo lui tới phía trước, một con hắc điêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đụng phải cành cây lộn xộn, nhào về phía hắn, móng vuốt tối đen như mực thiếu chút nữa đã cài trên cổ hắn. Một đường đi về phía trước, tìm chừng 2 ngày 2 đêm, cũng không phát hiện tung tích của bọn người Triệu Mẫn, ngược lại còn đụng phải mấy tiểu đội hái thuốc. Để tránh phiền toái, Tần Mệnh điều tránh xa, hành động lấy thuốc chỉ kéo dài khoảng nửa tháng, thời gian có hạn và phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu Triệu Mẫn lại tập hợp các tổ hái thuốc khác, liên thủ đến vây bắt, cơ hội sống sót của hắn sẽ càng nhỏ hơn. Giữa trưa ngày thứ ba, Tần Mệnh may mắn đào được một cây nhân sâm hoang dã, to như củ cải, đặt dưới ánh mặt trời nhìn, vậy mà còn có thể nhìn thấy hoa văn rõ ràng bên trong. Hẳn là một khỏa linh túy, cho dù không đến được trung phẩm, nhưng cũng là rất chân quý trong hạ phẩm. Xa xa xa, trong rừng rậm ẩm ướt phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái, Tần Mệnh thu hồi nhân sâm hoang dã, ngưng mắt xem xét, hít vào từng ngụm khí lạnh. Không ngờ là một bầy hồng nhãn độc chu. Mỗi con độc chu to bằng con bê, thoạt nhìn vô cùng kinh người, toàn thân chúng nó tối đen như mực, phát ra hàn quang, hai con mắt đều là màu đỏ như máu, trong rừng rậm tối tăm vô cùng bắt mắt. Tám chân của chúng đều giống như trường mâu thẳng tắp, tráng kiện hữu lực, một hai con hồng nhãn độc chu không đáng sợ, đáng sợ là một đám, ít nhất có 30-50 con, đang kiếm ăn trong rừng. Đây dường như là lãnh thổ của bọn chúng. Tần Mệnh tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, lặng lẽ lui về phía sau. May mà hồng nhãn độc chu không phát hiện ra hắn, lười biếng tản bộ. Rốt cuộc Triệu Mẫn trốn ở đâu? Chẳng lẽ là đi tìm tổ hái thuốc khác? Tần Mệnh cẩn thận đi trong rừng rậm, đi đi ngừng ngừng, ngưng thần cảm giác tình huống xung quanh. Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt từ nơi nào đó phía trước bay qua. Sao lại là hắn? Tần Mệnh trốn vào trong tán cây, ngưng mi nhìn chằm chằm phía trước. Dưới một gốc cây cổ thụ già nua, có một nam tử đang ngồi, cả người đầy máu, ngẩng đầu tựa vào thân cây. Vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt trống rỗng trừng mắt nhìn về phía trước. Là nam đệ tử cường tráng trong tổ hái thuốc của Kiều Sâm. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Mệnh hiện tại kiểm tra gần đó, xác định không có nguy hiểm, mới thật cẩn thận từng ly từng tí xông ra. Đúng vậy, chính là nam đệ tử kia, chết không bao lâu, trên người còn đang chảy máu. Xung quanh có dấu vết đánh nhau rõ ràng, nhưng phạm vi không lớn, xem ra chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Tại sao hắn lại chết ở chỗ này, là Kiều Sâm giết hắn hay là Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới phía trước còn có chút vết máu, kéo dài vào sâu trong rừng rậm, hắn nắm chặt đại diễn cổ kiếm cẩn thận đi tới, máu tươi đứt quãng, vẫn đi về phía trước, khi đi ngang qua dòng suối, phát hiện rất nhiều dấu chân lộn xộn. Lúc này, Tần Mệnh nghe được tiếng thét chói tai, còn có tiếng cười ác độc xuồng xả. Tần Mệnh nhíu mày, đi dọc theo vết máu. Phía trước có một sơn cốc thanh u, bên trong sinh trưởng rất nhiều hoa dại, hương thơm rực rỡ, cũng có mấy gốc cây nhỏ xinh đẹp, hoàn cảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng chuyện xảy ra bên trong thật sự là ác liệt. Một đám rong binh bắt được Triệu Mẫn và Kiều Sâm. Kiều Sâm ngã xuống vũng máu, bị một nam tử hùng tráng dùng chân dẫm lên người, đang hài lòng đùa nghịch thanh kiếm bằng đồng, kiếm tốt. Ha ha, thanh kiếm tốt, không hổ là đệ tử Thanh Vân Tông, mang theo bảo bối bên người, thanh bảo kiếm này ít nhất đáng giá vạn lượng hoàng kim. Có thể cho ngươi thanh đồng kiếm, thả ta ra. Thả chúng ta ra. Kiều Sâm toàn thân bị thương, nằm sấp ở đó đau đớn dãy giụa. Ôi, thay đổi khẩu khí. Vừa rồi miệng không phải rất cứng sao, nhanh như vậy đã liền mềm. Nam tử hùng tráng một cước đá văng Kiều Sâm. Kiều Sâm thống khổ cuộn mình, ta là đệ tử thượng đẳng của Dược Sơn Thanh Vân Tông, tương lai còn có thể thăng lên đệ tử thân truyền. Nếu các ngươi giết ta, Thanh Vân Tông khẳng định truy tung đến cùng. Thả ta ra. Ta coi như không có chuyện gì xảy ra, thanh đồng kiếm có thể cho các ngươi. Chân trước thả ngươi, chân sau liền tìm người trả thù, loại người này lão tử đã thấy nhiều. Đừng ngu ngốc nữa, nếu chúng ta dám ra tay, sẽ không có ý định thả ngươi đi. Nam tử hùng tráng vừa đi, vừa xé áo ra, lộ ra tràn đầy vết thương lại cường tráng trên cơ thể, cười ha hả đi về phía bụi hoa phía trước. Đừng, không được tới đây. Triệu Mẫn bị thương nghiêm trọng, đang suy yếu nằm ở đó. Còn có 7 rong binh đang vây quanh Triệu Mẫn chảy nước miếng, ánh mắt nóng bỏng qua lại ở trên người nàng. Cô nương này thật trắng thật non, bấm một cái đã tràn nước, ta sắp nhịn không được rồi. Đệ tử Thanh Vân Tông nuôi ra chính là không giống nhau, da mịn thịt mềm, nhìn thấy đã khiến cả người ta khô nóng, ha ha. Loại nữ nhân quốc sắc thiên hương này, đặt ở trong hoa lâu khẳng định là đứng đầu bảng, xuân tiêu một khắc ít nhất phải 100 lượng hoàng kim. Hôm nay thật may mắn, coi như là chết, cũng đáng giá. Lão đại, ngươi ngược lại nhanh lên. Người uống xong muỗng canh đầu, huynh đệ chúng ta lần lượt nếm thử. Bọn họ sắp nhịn không được, hận không thể nhào tới hưởng dụng mỹ mỹ ngay lập tức. Trước kia thật chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy, dung mạo quyến rũ tuyệt lệ, đôi chân thon dài tròn trịa, cái eo thon trắng mịn, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ như vậy. Bọn hắn giống như những con sói đói nhìn vào miếng thịt mỡ mà nuốt nước bọt. Triệu Mẫn tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời hận mỹ mạo của mình. Nàng đến tham gia hành động hái thuốc chỉ là vì muốn giết Tần Mệnh. Giải nổi hận trong lòng, thật không ngờ sẽ gặp phải loại tình huống này. Sớm biết như vậy, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không rời khỏi Thanh Vân Tông. Ha ha, không vội không vội, mỗi người đều có phần. Ta thấy tiểu nương này vẫn là một đứa trẻ, các huynh đệ hôm nay có lộc ăn rồi. Nam nhân hùng tráng đẩy bọn họ ra, đứng trước mặt Triệu Mẫn, nhìn ra thịt trắng như tuyết, đường cong nóng bỏng của nàng, trong lòng nổi lên một trận khô nóng. Bọn họ bình thường không dám cướp đội ngũ Thanh Vân Tông, nhưng đột nhiên đụng phải loại vư vật này, thật sự là không nhịn được. Đại ca, mau mau. Những dòng binh khác sốt ruột thúc giục. Các người xếp hàng xong, ta nếm thử hương vị trước. Nam tử hùng trắng liếm liếm môi, đi về phía Triệu Mẫn. Đừng. Không được. Triệu Mẫn hoảng sợ dãy giụa, lại bị nam tử hùng trắng dễ dàng đè lại. Tần Mệnh nấp trong tán cây, nhìn rõ ràng chuyện xảy ra trong sơn cốc trong mắt. Theo lý thuyết hẳn là có loại cảm giác giải hận, nhưng trong lòng lại là một trận phản cảm. Trơ mắt nhìn Triệu Mẫn bị lăng nhục đến chết. Tần Mệnh cắn răng, trong lòng dãy giụa. Hắn rũ mi mắt xuống, đột nhiên dương mắt, đáy mắt chợt lóe hung mang, xoay người rời đi, biến mất trong rừng. Cầu xin các ngươi thả ta ra, ta có thể cho các ngươi rất nhiều bảo bối. Thực sự, ta thề. Triệu Mẫn đau khổ cầu xin, không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải chuyện gì. Bảo bối à? Ngươi chính là bảo bối mà ta muốn. Nam tử hùng trắng xé rách quần áo Triệu Mẫn, lộ ra bộ ngực trắng tinh với hạt đậu đỏ tươi, làn da mềm mại trắng như tuyết. Triệu Mẫn tuyệt vọng thét chói tai, bất lực dãy giụa. Những tên rong binh khác hít thật sâu, tuyệt diệu. Chờ đã, chờ đã. Kiều Sâm đột nhiên dãy giụa đứng lên. Lại thế nào, các ngươi không cần mạo hiểm thương tổn người của Thanh Vân Tông. Ta có thể cho các ngươi hoàng kim, rất nhiều hoàng kim. Các ngươi cầm hoàng kim vào trong thành muốn chơi nữ nhân gì cũng tùy ý. Tỉnh lại đi, đừng coi chúng ta là kẻ ngốc. Kiều Sâm sốt ruột hô, ta có thể cho các ngươi linh thảo. Trên người ngươi còn có linh thảo. những tên dòng binh khác quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm. Ta không có nó bây giờ, nhưng ta có thể tìm thấy nó. Ta là đệ tử hái thuốc của Dược Sơn. Chúng ta có phương pháp đặc thù tìm kiếm linh thảo. Ta có thể mang theo các ngươi khắp nơi tìm. Cam đoan có thể tìm được rất nhiều linh thảo hạ phẩm. Còn có khả năng phát hiện linh thảo trung phẩm. Thật sự, ta cam đoan. Những dòng binh khác trao đổi ánh mắt, trở nên hứng thú. Đây cũng là ý kiến hay. Được rồi. Ngươi tạm thời bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi. Nam tử hùng tráng vung tay lên, tuyên bố vận mệnh của hắn. Kiều Sâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại âm thầm bi phẫn. Đường đường là đệ tử Dược Sơn, ta lại phải khẩn cầu một đám dòng binh đê tiện đến bảo vệ tính mạng. Sư muội ta thì sao? Nàng ta. Ha ha, ngươi chính là lấy ra cho lão tử linh thảo thượng phẩm, lão tử cũng không đổi. Nam tử hùng tráng nhếch miệng cười. Những tên dòng binh khác cũng cười hắc hắc. Loại mỹ vị này có thể cả đời chỉ có một lần này. Các ngươi trước tiên trông chừng tiểu tử kia, đừng để hắn giở trò. Nam tử hùng tráng nhịn không được, cả người nằm úp sấp về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này, trong lòng lại không hiểu sao nhớ tới Tần Mệnh, vì sao ta lại tới nơi này. Đều là bởi vì Tần Mệnh. Hận, hận, hận. Nàng hận thấu Tần Mệnh, nếu không phải bởi vì hắn, Triệu Mẫn ta sẽ lưu lạc đến bây giờ. Kiều Sâm quay đầu đi, không còn cách nào khác, trước tiên bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Đột nhiên, có những tiếng bước chân dồn dập từ cánh rừng bên ngoài thung lũng. Kiều Sâm quay đầu lại, Triệu Mẫn cũng mở mắt đẫm lệ. Chỉ chốc lát sau, một bóng người lao ra khỏi rừng rậm, thở hồng hộc nhìn sơn cốc. Tần Mệnh. Kiều Sâm khó có thể tin vào mắt mình. Tần Mệnh. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn, còn tưởng rằng nằm mơ. Người tới chính là Tần Mệnh, cắn răng một cái, dứt khoát vọt vào sơn cốc. Hắn là đồng bạn của các ngươi. Nam tử hùng trắng sắc mặt khó coi, năm lần bảy lượt bị tính toán chuyện tốt. Lại tới chịu chết, lão đại đừng quản, chúng ta thu thập hắn. Hai tên dòng binh cầm đao định nghênh đón. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thật ngây thơ. Những dòng binh khác cười lạnh, không coi trọng. Chỉ cần một người như ngươi, mà muốn làm anh hùng. Nhưng biểu tình của bọn họ rất nhanh cứng đờ trên mặt. Tần Mệnh vừa mới lao ra khỏi rừng rậm không lâu. Phía sau đã truyền đến tiếng xào xạc quái dị. Một con hồng nhã độc chu ngay sau đó lao ra, tám chân đen nhanh chóng lắc lư. Tốc độ nhanh kinh người, kêu gào quái đản truy kích Tần Mệnh. Sau đó, một con, hai con, 10 con, 20 con, hơn 40 con hồng nhãn độc chu lao ra khỏi rừng rậm rậm rạp, mỗi con đều lớn như con bê vậy, áo giáp đen bóng dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, móng vuốt trắng kiện giống như sắt thép, chúng dương răng nanh, trước sau truy bắt. Tần Mệnh hung ác vọt vào sơn cốc, trong tay lại cầm một cái chân hồng nhãn độc chu. Hắn làm thịt một con hồng nhãn độc chu, chọc giận bầy độc chu, một đường chạy như điên dẫn chúng tới. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Triệu Mẫn bị lăng nhục. Đây không phải là vấn đề thù hận, mà là nhân tính. Hồng nhãn độc chu. Đám dòng binh vừa sửng sốt vừa sững sờ, giật mình bừng tỉnh, chửi ầm lên, hoảng hốt cầm lấy binh khí. Tần Mệnh trước tiên một bước vọt vào sơn cốc, mang theo Kiều Sâm trốn vào sâu trong sơn cốc, nhếch miệng cười với đám dòng binh. Mấy đại ca, từ từ hưởng thụ bữa tiệc độc chu thật tốt nhé. Lão tử bổ ngươi. Nam tử hùng trắng giận dữ quát, cầm đao nhìn về phía Tần Mệnh. Đại ca, đừng để ý hắn, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Những dòng binh khác khẩn trương kêu lên, hồng nhãn độc chu đã giết vào. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nam tử hùng tráng hung tợn trừng mắt nhìn Tần Mệnh một cái, sau đó cầm đao giết về phía bầy hồng nhãn độc chu, không quên quát lệnh cho những dòng binh khác, mang theo tiểu nương tử kia, giết ra ngoài. Một dòng binh khiêng Triệu Mẫn, trà trộn vào đội dòng binh. Tần Mệnh, cứu ta, nếu ta chết, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Triệu Mẫn giãy giụa thét chói tai. Câm miệng lại. Một dòng binh giơ tay đánh ngất nàng. Giết. Tám vị dòng binh cất tiếng hô to, liên thủ giết hồng nhãn độc chu. Tần Mệnh, ngươi. Kiều Sâm không thể tin được Tần Mệnh lại cứu mình. Số lượng hồng nhãn độc chu nhiều lắm, hình thể lại cực lớn, còn có cái chân nhọn khoa trương dài 3 thước. Đột nhiên toàn bộ xông vào sơn cốc, trực tiếp chiếm cứ nửa không gian. Nhìn thấy trong sơn cốc có nhiều thức ăn như vậy, chúng nó hung tính đại phát, phun ra độc khí, cuồng múa chân nhọn, nhào về phía đám dòng binh. Nam tử hùng tráng một ngựa đi trước, cuồng đao phách chạm, phốc, trước mặt bổ ra một con hồng nhãn độc chu, 7 người khác theo sát phía sau, hình thành phương trận mũi nhọn, dũng mãnh đụng vào quần độc chu. Bọn họ liên thủ chiến đấu qua nhiều lần, phối hợp vô cùng ăn ý, trước đừng chết. Tần Mệnh ném Kiều Sâm xuống, giết về phía vòng chiến, trước khi hồng nhãn độc chu vây quanh đám dòng binh, dẫn đầu xông vào. Liên tục đánh ra 3 thanh phi đao, đánh về phía 3 vị dòng binh cuối cùng. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Bọn họ giận dữ, lập tức né tránh phi đao. Nhưng phi đao đều mang theo độ cong, toàn bộ đả kích từ bên cạnh, phốc, máu bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ đâm thủng vào da, đánh vào thân thể, đao lực mạnh mẽ đánh lui ba người bọn họ một cái, tiếng kêu thảm thất thanh vang vọng. Tần Mệnh đánh tới trước mặt, đại diễn cổ kiếm đánh ra kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ tránh lui ba người. Thực lực những dòng binh này đều rất mạnh, lại rất điên cuồng, Tần Mệnh không muốn cứng đối cứng với bọn họ, sau khi giết lui bọn họ liền trực tiếp vọt vào trong. Dòng binh khiêng Triệu Mẫn giấu ở trong cùng, nghe thấy phía sau không đúng, bất ngờ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Mệnh vọt vào. Tần Mệnh giết đến trước mặt, giống như mãnh hổ điên cuồng, một cái kim cương hám sơn, lực bộc phát chừng 2000 cân. Răng rắc, nửa bên thân thể dòng binh kia đều giống như vỡ vụn, rời khỏi mặt đất bay lên, mang theo cỗ cự lực va chạm kia, đụng về phía trước. Triệu Mẫn trên vai cũng bị ném ra ngoài, vững vàng rơi vào tay Tần Mệnh. Nam tử hùng tráng đang toàn lực đánh giết mấy con nhện, kết quả dòng binh phía sau hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa nhào trên mặt đất. Một con độc chu ở phía trước một ngụm cắn lên vai hắn, con hồng nhãn độc chu bên cạnh lập tức nhào vào, móng vuốt độc nha không chút khách khí chào hỏi. Đại ca, đội ngũ dòng binh lập tức rối loạn trận tuyến, đám hồng nhãn độc chu đang vây quanh lập tức bao phủ bọn họ. Tần Mệnh khiêng Triệu Mẫn lao ra, ba vị dòng binh bị đánh bị thương kia nổi điên xông về phía Tần Mệnh, chạy đi đâu? Tần Mệnh can đảm không sợ, trước nay chưa từng có, quay cuồng trên phạm vi lớn, hiểm lại càng hiểm chạy ra ngoài từ trong vòng vây bắt của ba người. Tiểu tử, lão tử và ngươi không xong. Ba vị dòng binh giống giận, nhưng hiện tại bất chấp Tần Mệnh, luống cuống tay chân ứng phó với hồng nhãn độc chu. Tần Mệnh một tay khiêng Triệu Mẫn, một tay cầm kiếm, đánh ra kiếm quang sắc bén, mắt thấy đã sắp phá vòng vây đi ra ngoài. Bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một con hồng nhãn độc chu, chân nhọn như trường mâu xé rách lưng Tần Mệnh, máu tươi đầm đìa, thiếu chút nữa đã đánh thủng cơ thể hắn. Tần Mệnh kêu lên đau đớn, thiếu chút nữa quăng Triệu Mẫn ra ngoài. Sau một khắc, năm con hồng nhãn độc chu vây quanh, sơn cốc một mảnh đại loạn, nam tử hùng tráng cùng các dòng binh khác đều bị hồng nhãn độc chu bao phủ, nhưng bọn họ đều không phải dòng binh bình thường, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, thật sự chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, cả người đẫm máu lần nữa tập hợp lại với nhau, thậm chí bắt đầu triển khai phản kích. Tần Mệnh tả xung hữu đột, thành công giết ra vòng vây, đang muốn tìm Kiều Sâm, kết quả đã không còn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tự mình trốn. Tần Mệnh hừ lạnh, khiêng Triệu Mẫn chạy ra khỏi sơn cốc. Ngoại trừ có ba con hồng nhãn độc chu đuổi theo không rời xông ra khỏi sơn cốc, nhưng những con nhàn độc khác vẫn tiếp tục vây quanh dòng binh chém giết. Tần Mệnh vọt vào rừng rậm không lâu, phát hiện Kiều Sâm đang chạy trốn, trong tay còn cầm thanh kim mân thanh đồng kiếm của hắn. Kiều Sâm thở hổn hển, các ngươi còn sống, thật tốt quá, ta đang định đi tìm người giúp đỡ. Vậy sao? Tần Mệnh hừ cười, từ bên cạnh Kiều Sâm vọt tới, ba con hồng nhãn độc chu phía sau còn đang đuổi theo. Vết thương của bọn họ đều rất nặng, không dám trêu chọc hồng nhãn độc chu. Ước chừng vượt qua hai ngọn núi, tốt xấu gì cũng là vứt bỏ được hồng nhãn độc chu, bọn họ sức cùng lực kiệt, tựa vào mấy gốc cây lớn thở dốc. Sau kiếp nạn còn sống, cả người vô lực. Một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Triệu Mẫn tỉnh lại, nhưng vô cùng suy yếu, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh, Kiều Sâm thở hổn hển, cũng ngước mắt nhìn Tần Mệnh. Thật không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ đi cứu bọn họ, nhưng mà tại sao? Điều này rõ ràng là không bình thường. Tần Mệnh đón nhận ánh mắt phức tạp của bọn họ, không nhận ra. Tại sao? Triệu Mẫn hỏi. Tại sao? Tại sao phải cứu chúng ta? Ngươi không nên nói cảm ơn. Rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? Triệu Mẫn không tin Tần Mệnh chỉ đơn thuần muốn cứu nàng. Ngươi muốn gì? Kiều Sâm cũng hoài nghi mục đích của Tần Mệnh, dù sao cũng rất không bình thường. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn bọn họ trong chốc lát, lắc đầu, xé một miếng vải lau đi máu trên đại diễn cổ kiếm. Không có mục đích gì, chỉ là muốn cứu, đơn giản như vậy. Ta không tin điều đó. Ngươi muốn gì, nói ra. Triệu Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Mệnh có phải muốn dùng cái này uy hiếp cái gì hay không? Thay vì nhìn mình chết trong sơn cốc, còn không bằng ra tay cứu giúp. Sau đó, đe dọa trong tương lai, yêu cầu. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, cũng nghĩ đến sự khuất nhục của mình ở sơn cốc. Nếu Tần Mệnh đem chuyện trong sơn cốc truyền về Thanh Vân Tông, chẳng phải mình trở thành trò cười sao? Chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải giữ bí mật, chờ trở lại Thanh Vân Tông, ta sẽ cho ngươi ba khỏa linh thảo trung phẩm, từ nay về sau, câm miệng ngươi lại. Kiều Sâm cũng không muốn chuyện mình gặp phải bị truyền về Thanh Vân Tông, hắn biết biểu hiện lúc ấy của mình rất tệ. Nếu như bị Tần Mệnh thêm mắm thêm muối nói ra, cơ hội mình muốn trở thành đệ tử thân truyền của Dược Sơn sẽ không còn. Ý nghĩ của Triệu Mẫn và Kiều Sâm vô cùng thống nhất, sau khi thoát khỏi hang sói, bọn họ càng để ý thanh danh của mình, cũng nhận định Tần Mệnh là không có ý tốt cứu viện. Tần Mệnh khua đại diễn cổ kiếm, ta thật sự cảm thấy các ngươi ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Giữa chúng ta không cần thiết, ngươi cứu người không gì khác hơn là muốn uy hiếp. Triệu Mẫn đỡ cây cổ thụ đứng lên. ngươi sai rồi. Sai rồi sao? Thu hồi bộ dạng này của ngươi. Muốn gì, nói ra ngay bây giờ, xóa bỏ. Ta cứu ngươi, chỉ là xuất phát từ nhân tính. Đại diễn cổ kiếm trong tay Tần Mệnh đột nhiên đâm vào cổ họng Triệu Mẫn, ánh mắt lạnh lùng, giết ngươi, là đoạn tuyệt hậu hoạn. Phốc suy. Đại diễn cổ kiếm đột nhiên lướt qua cổ họng Triệu Mẫn, máu bắn tung tóe, phun ra độ cong thê mỹ. Triệu Mẫn che lấy cổ họng, đồng tử phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Mệnh. Ít nhất chết có tôn nghiêm. Tần Mệnh lạnh lùng liếc mắt, chuyển hướng về phía Kiều Sâm. Kiều Sâm kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn, một trận ác hàn, dãy dụa đứng lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm việc ngươi muốn làm nhất. Tần Mệnh đi về phía Kiều Sâm. Triệu Mẫn nặng nề ngồi trên mặt đất, ánh mắt tan rã, há miệng, chung quy không phát ra âm thanh. Một vưu vật tuyệt đẹp, chết trong rừng như vậy. Ngươi muốn gì, ta có thể cho ngươi, ta thực sự có thể cho ngươi. Tần Mệnh, ngươi không cần phải như vậy, ta cùng ngươi không thù không oán, kẻ muốn hại ngươi chính là tiện nhân Triệu Mẫn kia. Nàng chết chưa hết tội, nàng lòng dạ rắn rết, ta chỉ là bị rượt đây. Đừng lại đây, ngươi đừng tới, ta là đệ tử Dược Sơn, ngươi không thể giết ta. Kiều Sâm thật sự hoảng hốt, đỡ lấy cây cổ thụ không ngừng lui về phía sau, thanh đồng kiếm run rẩy chỉ vào Tần Mệnh. Hắn thật không nghĩ tới Tần Mệnh cứu ngươi kỳ thật lại là vì giết người. Dứt khoát lưu loát như thế, trực tiếp giết chết Triệu Mẫn. Ha ha, đệ tử Dược Sơn thì có bộ dáng như ngươi thế này. Tần Mệnh bổ kiếm về phía cổ họng Kiều Sâm. Ta có thượng phẩm linh thảo, ta có thể đổi lấy tính mạng của ta. Tần Mệnh thờ ơ, tay cầm kiếm rơi xuống. Kiều Sâm hét lên, ngươi không thể. Ngươi không thể. Phốc suy. Máu bắn tung tóe, thanh âm đột nhiên dừng lại. Tần Mệnh mang theo Kim Mân Thanh Đồng kiếm rời khỏi hiện trường, không vội vàng trở về Ưng Sơn, tiếp tục ở trong rừng rậm tìm kiếm linh thảo, thuận tiện tìm chút linh yêu luận bàn. Khoảng cách thời gian tập hợp còn lại 10 ngày, khó có được đi ra một lần, hắn không muốn lãng phí cơ hội. Giải quyết uy hiếp từ Triệu Mẫn, hắn càng không có gì phải băn khoăn. Liên tiếp mấy ngày, thu hoạch không tệ, tìm được 4 gốc linh thảo hạ phẩm, 3 khỏa linh quả hạ phẩm, còn chém giết qua cùng một ít linh yêu. Tần Mệnh đang cố gắng củng cố cảnh giới linh võ tứ trọng thiên, tận lực làm cho mình có nhiều không gian tăng lên. Dọc theo đường đi cũng gặp qua rất nhiều đội dòng binh thám hiểm, mỗi lần đều là không đợi đối mặt liền xa xa rời đi. Nhưng hôm nay, sau khi Tần Mệnh nhìn thấy đội ngũ dòng binh chẳng những không tránh đi, ngược lại còn chậm rãi đến gần. Bên dòng suối, một đám dòng binh vừa vây giết thiết bì man ngưu, đang khí thế ngất trời tách sừng trâu và giáp ra. Đây đều là bảo bối chân quý, lấy được trong thành có thể bán được giá tốt. Trên người mỗi người bọn họ đều mang thắt lưng, cái túi phồng lên, xem ra thu hoạch rất tốt. Tần Mệnh chú ý chính là một vị nam tử trung niên trong đó, toàn thân hắn có điện mang chạy tán loạn, cường quang bắn tung tóe, chiếu rọi gương mặt cứng cỏi như đao gọt, làm cho người ta có loại cảm giác áp bách vô cùng mạnh. Cánh tay phải của hắn quấn lấy một lôi xà trắng kiện. Không phải là linh yêu thật, là lôi xà thuần túy do lôi điện ngưng tụ thành hình, sống động như thật, đầu rắn ngẩng cao, phảng phất như đang hí thét. Một màn này, hoa lệ mà lại rung động, càng kinh diễm Tần Mệnh, một tia khát vọng nảy sinh ở trong lòng. Chính là nam tử trung niên này một kích đánh lui thiết bì man ngưu, trong nháy mắt kia, điện mang toàn thân hắn sáng đỏ, cường quang chói mắt, lôi xà lại rời khỏi cánh tay, dâng lên quấn lấy trên người man ngưu, một tiếng sấm vang, kịch liệt nổ tung, hình thành dông bão mãnh liệt. Tử điện cuồng xà, không hổ là võ pháp linh cấp thượng phẩm, uy lực đủ mạnh, không uổng công ta tốn vạn lượng hoàng kim. Nam tử giơ cao tay lên, hướng lên trời cao, điện mang dày đặc chạy loạn, lôi xà kịch liệt ngao giống. Hắn đã liên tục thi triển rất nhiều lần, mỗi lần đều là một chiêu chế địch, hiệu quả kinh người. Loại võ pháp bá đạo mạnh mẽ này chỉ có đại ca mới có thể khống chế. Một nữ tử nóng bỏng mỉm cười và khen ngợi, một nam tử đang ở bên dòng suối đang rửa chiếc sừng nhọn của man ngưu. Nhếch miệng cười nói, lần này chúng ta thu hoạch không tệ, trở về đổi thành hoàng kim, lại làm cho đại ca một bộ binh khí tiện tay. Nam tử trung niên tản ra lôi xà, vũ khí thì không cần, vẫn là lại tìm võ pháp thích hợp cho các ngươi. Võ pháp càng mạnh, thực lực mới có thể càng mạnh, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Tranh thủ trong 3 năm, mỗi huynh đệ đều có thể tu luyện tới võ pháp linh cấp thượng phẩm. Nghe đại ca, những dòng binh khác đều sảng khoái cười cười. Ai ở đó? Cút ra đây ngay. Ánh mắt nam tử bỗng nhiên lạnh lùng, nhìn về phía nơi Tần Mệnh ẩn thân. Có người. Những dòng binh khác trước tiên cầm lấy binh khí, biểu tình lạnh như băng, nghiêm trận chờ đợi. Tần Mệnh đứng trong rừng cây không hiện thân, ta không có ác ý, chỉ là đi qua nơi này, nghe được thanh âm lại đây xem. Đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên, mời. Không vội vàng, ta có một kiện bảo kiếm không tồi, hy vọng có thể đổi võ pháp tử điện cuồng xà của ngươi. Võ pháp linh cấp thượng phẩm. Lại là loại võ pháp lôi điện, đối với Tần Mệnh mà nói không thể thích hợp hơn. Thanh Vân Tông không cho phép hắn tu luyện võ pháp, ít nhất tương lai trong một thời gian rất dài đều sẽ như vậy. Ngươi không cho, ta sẽ tự thay đổi bản thân mình. Vừa lúc trong tay có Kim Mân Thanh đồng kiếm của Kiều Sâm. Bảo kiếm, lấy nó ra xem. Nam tử trung niên lặng lẽ bảo các huynh đệ lấy lại tinh thần, cảnh giác rừng rậm xung quanh, xem có phải còn có người khác ẩn núp hay không. Tần Mệnh dừng lại một lát, đeo mặt nạ vỏ cây, đi ra khỏi rừng rậm, giơ cao Kim Mân Thanh đồng kiếm trong tay. Thanh đồng kiếm hơi rung động, phát ra tiếng rít dễ nghe, bề ngoài nó lóe ra lưu quang, kim phủ vô cùng bắt mắt, vừa nhìn liền không phải phẩm phẩm. Những dòng binh này hai mắt tỏa sáng, kiếm tốt. Trước tiên cầm tới xem một chút, vũ khí của nữ nhân vừa vặn là kiếm, vừa nhìn thấy thanh kiếm bằng đồng liền không rời được ánh mắt. Tần Mệnh lui vào trong rừng, đổi địa điểm giao dịch, ngay phía trước. Đại ca, có phải là cạm bẫy hay không? Những dòng binh khác cảnh giác. Mọi người tản ra, đi qua xem một chút. Nam tử trung niên cẩn thận đi theo. Tần Mệnh đi tới gần vách núi, phía dưới là sông lớn, nếu có nguy hiểm, trước tiên nhảy xuống. Hắn đối với những dòng binh này có băn khoăn rất sâu, không dám tin tưởng. Nam tử và nữ tử trung niên đi ra khỏi rừng rậm, đi theo đến vách đá, những người khác ở lại trong rừng để cảnh giác. Thanh kiếm này từ đâu ra? Tại sao lại muốn lấy ra trao đổi? Nhặt được. Mấy ngày trước nhìn thấy đám dòng binh đuổi giết mấy người, hình như chính là vì cướp thanh kiếm này. Về sau bọn họ rất bất hạnh gặp phải bầy hồng nhãn độc chu, vừa lúc tiện nghi bị ta nhặt được. Tần Mệnh không sợ sau này có người truy xét, đến lúc đó liền nói nhặt trên đường, ta lại không biết đây là của Kiều Sâm. Bọn Kiều Sâm chết vì đám dòng binh kia, không liên quan gì đến ta. Ta xem qua trước. Nam tử trung niên có thể cảm nhận được khí tức của thiếu niên này cũng không mạnh, chọn ở chỗ này cũng là bởi vì cẩn thận, chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Tần Mệnh tiện tay ném một tảng đá lên, thanh kiếm bằng đồng chấn động, dễ dàng cắt nhỏ, vết cắt bóng loáng chỉnh tề. Một tay võ pháp, một tay vũ khí. Ánh mắt nữ nhân không giấu được khát vọng, lặng lẽ chạm vào nam tử. Đại ca, dù sao ngươi cũng đã nghiên cứu thấu tử điện cuồng xà, không bằng. Nam tử chần chờ, tuy rằng mình đã nghiên cứu thấu đáo tử điện cuồng xà, nhưng đưa bán đấu giá ở nơi khác vẫn có thể bán được giá tốt. Võ pháp của ta là linh cấp thượng phẩm, ngươi cảm giác kiếm của ngươi đủ tư cách để thay thế. Đổi hay không đổi tùy ngươi, có đáng hay không, cái giá này cũng tùy ngươi. Tần Mệnh lui về phía sau, đứng ở bên vách núi. Ngươi một mình xông vào rừng Vân La. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tên là gì? Cũng không liên quan gì đến ngươi, ta chỉ đến giao dịch với ngươi. Nam tử trung niên nhiều lần do dự, hỏi nữ tử, có thích không? Thích. Nam tử trung niên lấy ra võ pháp tử điện cuồng xà, là một cuộn da dê cũ nát, ném về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh nhặt lên lật xem đơn giản, cũng ném thanh đồng kiếm qua. Nữ tử bước lên bắt được, kích động đùa giỡn vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Thanh đồng kiếm này có thể có lai lịch đặc biệt, khuyên các ngươi cẩn thận sử dụng, đừng để người khác nhìn chằm chằm. Mọi người, cáo từ. Tần Mệnh trực tiếp từ nhảy xuống vách núi, độ cao hơn 30 thước, giữa không trung treo ngược xuống, tiếng rầm rầm vang lên, bọt nước bắn tung tóe đầy trời. Tiểu tử này rất lanh lợi, nữ tử đứng ở bên vách núi nhìn xung quanh, vừa rồi thật đúng là có chút tâm tư đoạt lại võ pháp như vậy. Đêm khuya, Tần Mệnh trốn vào một sơn động ẩn nấp, đốt đống lửa, lật xem võ pháp. Võ pháp loại lôi điện vốn vô cùng thưa thớt, linh cấp thượng phẩm lại càng hiếm thấy, không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội đạt được. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mệnh nghiên cứu võ pháp ngoài đại diễn kiếm điển. So sánh với đại diễn kiếm điển huyền diệu, tử điện lôi xà hiển nhiên thích hợp với Tần Mệnh ở giai đoạn hiện tại hơn. Nhưng càng xem, hắn càng cảm giác không thích hợp, tử điện cuồng xà trước sau tổng cộng có 7 đại chiêu thức, thoạt nhìn hình như rất không tệ. Nhưng nhìn kỹ, từ tầng 1 đến tầng 5, lại đến tầng 6, dĩ nhiên tất cả đều là lôi điện dẫn lưu. Biến hóa, tụ hình, cùng với phương pháp phóng thích các loại, căn bản không phải loại chiêu thức có lực sát thương rất mạnh. Ta bị lừa, Tần Mệnh cau mày, trước sau lật xem nghiên cứu. Không sai, 6 tầng đầu tất cả đều là về phương pháp điều khiển lôi điện như thế nào, cũng không phải loại tiến công, hoàn toàn không có lực sát thương. Tầng thứ 7, lôi xà khiếu. Tần Mệnh vội vàng lật đến cuối cùng, ngưng mi nghiên cứu, lại nhìn kỹ. Rất lâu sau, trong lòng Tần Mệnh chắc chắn, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hiểu được, bộ võ pháp này thoạt nhìn rất nhiều chiêu thức, kỳ thật nói trắng ra chỉ có một tầng, tầng thứ 7, tinh hoa của tử điện cuồng xà nằm ở tầng này. 6 tầng đầu tiên vừa là phương thức vận dụng lôi điện, vừa là bước thi triển tầng thứ 7. Muốn thi triển lôi xà khiếu, cần phải đem 6 tầng đầu hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, cũng lưu loát thi triển ra từng tầng chồng lên nhau dung hợp mới có thể hình thành lôi xà. Một khi lôi xà thành hình, sẽ sinh ra uy lực cường hoành biến chất, bình thường mà nói. Mỗi một tầng võ pháp linh cấp thượng phẩm đều sẽ có lực sát thương không tồi, một tầng mạnh hơn một tầng, mỗi tầng đều có đặc sắc riêng, mà bộ võ pháp tử điện cuồng xà này là một loại võ pháp cuồng dã khác, giống như là chữ cuồng trong tên nó, sau khi theo đuổi áp chế liên tục trong phút chốc phóng thích. Biết rõ tình huống, trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi. Không lỗ, không làm hắn ta thất vọng, liên tiếp 3 ngày, Tần Mệnh đều ẩn thân ở trong sơn động này, nghiên cứu từ điện lôi xà. 6 tầng đầu thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ và thuần thục nắm giữ, độ khó cũng không nhỏ, nhất là hậu kỳ phải ngưng tụ thành lôi xà, nhất định phải đem chiêu thức phức tạp của 6 tầng đầu thuần thục nắm giữ, cũng trong vài giây ngắn ngủi liên tục thi triển ra, nếu không lôi xà sẽ không thành hình, càng không nói đến phát huy uy lực. Nó càng phức tạp, càng có tính khiêu chiến, Tần Mệnh chờ mong ngày mình luyện thành, càng chờ mong uy lực của lôi xà khiếu. Ngày thứ tư, hắn thu thập xong võ pháp, cõng đại diễn cổ kiếm, trở lại Ưng Sơn nơi đã ước định tập hợp, chờ đợi đệ tử Dược Sơn khác trở về. Tần Mệnh trở lại Ưng Sơn không lâu, đội hái thuốc liên tục trở về, xem ra thu hoạch cũng không tệ lắm, trên mặt mỗi người đều có nụ cười. Các đệ tử phụ trách thủ hộ cũng ít nhiều chiếm được chút tiện nghi, phân ra mấy gốc linh thảo hạ phẩm, không có ai để ý tới Tần Mệnh, Tần Mệnh cũng lười phản ứng bọn họ, tự mình ngồi bên thùng sắt, gặm lương khô, thưởng thức phong cảnh đẹp của rừng rậm Vân La. Buổi tối hôm đó, 15 đội hái thuốc trở về 11 đội, còn có 4 đội chưa trở về, bao gồm cả Kiều Sâm và Triệu Mẫn vĩnh viễn sẽ không trở về. Hái thuốc luôn đi kèm với nguy hiểm, mỗi một đệ tử đều có chuẩn bị tâm lý. Trong 11 đội ngũ trở về này cũng có thương vong, 9 vị đệ tử chết trong rừng rậm, thi thể đều không tìm được, Triệu Mẫn còn chưa trở về. Nàng ấy đi cùng với ai? Ta nhớ rõ là đi cùng Kiều Sâm. Vẫn là Kiều Sâm sư huynh chúng ta hạnh phúc, hái thuốc còn có mỹ nữ làm bạn. Ta thấy hắn cố ý không trở về đi, ở chung thêm một ngày là một ngày, ha ha. Chờ một chút đi, hẳn là sắp trở về. Ban đêm, ngọn lửa trại bùng lên trên đỉnh núi. Các đệ tử Dược Sơn một mình tụ tập lại với nhau, thống kê thu hoạch của từng tổ. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ đi ra, ít nhất phải lấy về 10 lạng linh thảo trung phẩm, tốt nhất là lấy cả gốc đất, linh thảo hạ phẩm cùng linh quả ít nhất phải 100. Nếu không đạt yêu cầu, trở về sẽ bị khiển trách, nếu có thể hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, sẽ được khen thưởng đặc biệt. Các đệ tử thủ hộ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện vui cười, hưởng thụ bữa tối mỹ vị, một nữ đệ tử cười tủm tỉm chào hỏi Tần Mệnh, "Này, Tần Mệnh, lại đây ngồi một chút." Tần Mệnh nửa ngủ nửa tỉnh mở to mắt, lắc đầu tiếp tục mơ mơ màng màng. "Chúng ta rất tò mò ngươi làm sao lại có thể đột phá đến linh võ cảnh, lại đây nói nghe chút, thưởng ngươi miếng thịt để ăn." Một nam đệ tử cũng hét lên gọi Tần Mệnh, "Ngươi thật sự là linh võ tam trọng thiên, có hứng thú luận bàn với ta không? Ta hứa ta sẽ không xuống tay nặng." Nào, cho ngươi một chỗ ngồi. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu tử này, một thiếu thành chủ làm tôi tớ 8 năm, thật có thể nhịn nhục. Các ngươi nói, hắn thật sự tiêu sái, hay là tâm lý âm u, nghẹn một cỗ kình lực tương lai báo thù. Điều này thì khó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này, Tần Mệnh, lại đây, hỏi ngươi chuyện này, ngươi hận Thanh Vân Tông không? Một đám đệ tử trở nên hứng thú, nhao nhao chào hỏi Tần Mệnh. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, không tiếng động cười cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo, mọi người cho rằng hắn muốn đi qua ngồi, nhưng hắn lại trực tiếp đi xuống đỉnh núi, đi nơi khác nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một tổ hái thuốc nữa trở về, nhưng vẫn không đợi được tổ Kiều Sâm và 2 tổ khác. Một số đệ tử bắt đầu bất an, một bộ phận người ở lại tiếp tục chờ đợi, một bộ phận người đến vùng núi gần đó tìm kiếm, liên tục tìm 2 ngày 2 đêm, lại để cho bọn họ phát hiện mấy cỗ thi thể, là một đệ tử thủ hộ trong tổ. Chỉ còn lại bộ phận nhỏ của thân thể, đều nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Nhưng tổ hái thuốc khác và tổ Kiều Sâm vẫn tìm được, ngay cả thi thể cũng không có. Chẳng lẽ bị hại? Bọn họ không thể không nghĩ đến chỗ xấu, chẳng lẽ là đụng phải đội ngũ dong binh, bị cướp giết? Hoặc là bị linh yêu bắt giết? Dưới tình huống bình thường, đội ngũ dong binh không dám trêu chọc đệ tử Thanh Vân Tông, nhưng không loại trừ sẽ có ngoại lệ. Nếu như bất hạnh gặp phải linh yêu cường hãn, cũng có khả năng bị hại. Trước kia hái thuốc thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, nhưng trong những năm gần đây thông qua các trưởng lão thường xuyên răn đe, rất ít xảy ra. Lần này một lần 3 tổ gặp nạn, làm cho các đệ tử rất bất an, nhất là bên trong còn có Triệu Mẫn là đệ tử thân truyền đặc thù này. Bọn họ không dám dễ dàng buông tha mặc kệ, phân tán ra tiếp tục tìm 2 ngày. Thật sự là đã phát hiện thi thể của đội hái thuốc khác, nhìn không ra là bị linh yêu bắt giết hay là bị dòng binh cướp giết, đến cuối cùng tìm được thi thể của đệ tử cầm song đao trong tổ Kiều Sâm. 3 ngày sau, đội ngũ hái dược trở lại Thanh Vân Tông, mang về rất nhiều linh dược, cũng mang về tin tức Triệu Mẫn và những người khác chết. Không ai hoài nghi đến Tần Mệnh, bởi vì người ngoài không biết ân oán của Triệu Mẫn và Tần Mệnh, càng không rõ thực lực của Tần Mệnh. Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông, chuyện đầu tiên chính là đến dưới vách núi bên cạnh Dược Sơn, xem viên xà tâm quả kia còn ở đây hay không. Dây leo đầy vách đá,